Phẩm chuyên niệm Appamada Vajra, tích Hoàng hậu Samawati, Samawati Vathu, kệ ngôn Pháp Cú câu 21. Appamado amatangpadang pamado machunopadang appamata na miyanti ye appamata yathamata. Chuyên cần đường bất tử, giải đãi lộ tiêu vong, người chuyên cầu chẳng chết, kẻ biến sống như không. Pháp Cú câu 22. Etang visesato nyatoa appamadam hi pandita appamade bamudanti Ariyanam Vajrerata. Nhờ tri giác như thế, bậc trí chẳng buông lung, hoan hỷ chuyên cần mãi, tôi thánh được thung dung. Tejayino Satatika Nityang Dahaparakama Phusanti Dira Nipanam Yoka Khe Mama Nuttaranti. Người chuyên cầu thiền định, hằng tinh tấn dụng công, bậc trí thoát triền phược, chứng niết bàn vô song. Những kệ ngôn Pháp Cú 21, 22, 23 này được Đức Thế Tôn đã thuyết pháp khi Ngài an ngự tại Goshitarama Lôi Âm Tự gần thành Kosambi, đề cập đến cái chết của Hoàng hậu Samawati cùng 500 phi tần của cô và cái chết của Thứ hậu Magandhiya luôn cả 500 cung nữ quyến thuộc của nàng. Đầu đuôi câu chuyện như sau: trong thời quá khứ, nơi quốc độ Alakappa, An Lạc Kiếp, có Alakappa quốc vương, và nơi quốc độ Vethadipaka, Bệ Tha Đảo, có Vethadipaka quốc vương. Hai nhà vua là đôi bạn thâm giao, hai người kết nghĩa kim bằng từ thời thơ ấu, đã từng sống chung, học tập nghề văn nghiệp võ với một ông thầy. Khi phụ vương của mỗi vị băng hà, ai về nước nấy để nối ngôi thiên tử, thống lãnh giang sơn tiểu quốc. Tuy nhiên, hai vị tân vương thỉnh thoảng vẫn còn tương hội, cùng sánh vai nhau, đi, đứng, nằm, ngồi. Một hôm, luận đàm thế sự, nhìn thấy dân gian lớp mới sanh, lớp đã già, đều đi lần đến cõi chết. Hai bạn tri kỷ đồng than: hỡi ơi, huỳnh tiền di lộ, bất đắc tương tùy, hơi thở dứt đi thì thân này cũng bỏ, cơ đồ sự nghiệp, quyến thuộc gia đình, chung quy cũng là ảo mộng mà thôi. Vậy ta hãy xuất gia tu hành cho rảnh. Phán rồi, hai nhà vua cả quyết Phú Thác Sơn Hà xã tắc lại cho thê nhi, cùng nhau xuất gia đạo sĩ, vào ẩn cư trong miền tuyết lãnh Himawanta. Ở chung nơi đây, hai bạn đạo bảo nhau rằng: chúng ta bỏ vương quyền đế vị là hy cần đắc đạo, nhập thánh siêu phàm, chẳng lẽ không tự túc cánh sinh? Nếu ta còn lưu luyến chung cư thì có khác nào lúc xưa ta còn ở thế. Thôi, ta nên ở riêng mỗi người một phía, bạn ở núi kia, tôi ở núi này, mỗi kỳ nửa tháng, đến ngày phát lồ, sám hối, ta sẽ hội họp một lần nữa mà thôi. Hai đạo sĩ lại đồng ý thêm rằng: như thế, ta cũng còn mong mỏi đến ngày tương hội, tốt hơn hết là đến ngày ấy, bạn nổi lửa lên núi bạn, tôi nổi lửa bên núi tôi, bằng cách ấy, ta thông tin nhau biết là mình còn sống. Thế rồi, hai đạo sĩ chia tay, giữ đúng lời giao ước. Một thời gian sau, đạo sĩ Vethadipaka chết, thọ sanh là một vị thiên vương có nhiều thần lực. Đến kỳ phát lồ nửa tháng, không thấy khói lửa phía núi bên kia, vị đạo sĩ còn sống biết rằng bạn ta đã mãn phần. Còn vị thiên, sau khi hóa sanh, ngắm xem thân hình đổi mới, cao sang lộng lẫy, bèn tìm hiểu duyên nghiệp đã làm cho được quả phước hiện tại, thì được biết rằng do nhờ ta xuất gia tu hành. Rồi vị ấy tính thầm: ta hãy xuống thăm bạn ta coi nào. Liền đó, xóa bỏ hình dáng chư thiên, vị ấy biến thành một khách lữ hành, đến đảnh lễ vị đạo sĩ và đứng qua một bên. Thấy người lạ, đạo sĩ hỏi: đạo hữu ở đâu lại đây? Bạch ngài: tôi là khách lữ hành ở tận một phương xa. Bạch ngài: cho phép tôi hỏi thăm, nơi đây có ai khác nữa ở chung với ngài không? Có, ta có một người bạn. Ngài ấy ở đâu? Vị ấy ở núi bên kia, hôm nay đến kỳ phát lồ mà sao không thấy nổi lửa, có lẽ vị ấy chết rồi chăng? Bạch ngài: đúng vậy. Đạo hữu biết chắc ư? Bạch ngài: vị ấy chính là tôi đây. Đạo hữu sanh về cảnh giới nào? Tôi sanh lên cõi trời, làm vị thiên vương có nhiều thần lực, Nay vì muốn thăm bạn cũ nên trở xuống đây. Bạch ngài, nơi đây ngài có gặp điều chi trở ngại, khó khăn phiền phức không? Thưa đạo hữu, có, tôi bị mấy con voi thường đến quấy phá. Bạch ngài, chẳng hay mấy con voi ấy quấy nhiễu ngài bằng cách nào? Đàn voi đến phóng uế trước sân, chỗ tôi đã quét sạch sẽ và dậm chân quần thảo, làm cho bụi bay lên tứ tung. Tôi phải mất công hút phân voi và đổ đất lấp các lỗ chân voi. Chắc ngài muốn đàn voi đừng trở lại nữa. Phải đó đạo hữu, vậy thì để tôi chỉ ngài cách này làm cho bọn chúng sẽ từ biệt nơi đây. Nói rồi, thiên vương tặng cho đạo sĩ cây đàn thần 3 dây và dạy cho đạo sĩ niệm chú để sai khiến loài voi. Lần lượt chỉ vào 3 dây đàn, thiên vương giảng, khi nào ngài khải dây đàn này và niệm chú này thì đàn voi chạy thẳng một mạch, không thể quay đầu nhìn lại phía sau. Còn khi nào ngài khải dây đàn này và niệm câu chú này thì đàn voi phản tiền vi hậu, quay đầu lại vừa chạy vừa nhìn về phía ngài. Còn nếu ngài khải dây đàn này và niệm câu thần chú này thì con tượng chúa lập tức chạy đến đưa lưng cho ngài cởi. Đoạn thiên vương đảnh lễ đạo sĩ và cáo từ lui gót. Nhờ phép niệm chú và khải đờn rất linh nghiệm, khiến cho đàn voi chạy lãng xa hết. Đạo sĩ từ đó mới được nhận sự nhàn lạc tịnh cư nơi miền sơn giả. Đồng thời với đạo sĩ có đức vua ngự hiệu là Parantapa phổ chiếu đóng đô tại thành Kosambi. Một hôm, nhân buổi chiều hè nóng bức, quốc vương cùng chánh hậu đang hoài thai ra khỏi hoàng cung, ngự tọa trên sân thượng lộ thiên của tòa biệt điện. Hoàng hậu được đức vua khoác trên mình chiếc long bào triều phục bằng gấm đỏ trị giá bằng 10 vạn đồng vàng. Trong khi âu yếm chuyện trò, đức vua lại cởi chiếc nhẫn ngọc ấn trị giá cũng 10 vạn đồng vàng nơi tay ngài mà lòng qua ngón tay của hoàng hậu. Tình cờ khi ấy, trên không có con chim đại bàng từ xa bay đến, trông thấy hoàng hậu mặc chiếc hồng bào, nó tưởng là đống thịt đỏ tươi nên xếp đôi cánh lại lao mình xuống nhanh như cắt, phát ra tiếng gió ào ào, nghe đến lạnh mình. Đức vua kinh hãi đứng dậy, chạy ngay xuống lầu. Hoàng hậu cũng hốt hoảng hoang mang, nhưng vì đang lúc hoài thai nên không thể lanh chân tẩu thoát kịp. Vì thế, đại bàng điểu xớt được hoàng hậu, kẹp cứng trong móng vuốt của nó, rồi vỗ cánh bay lên. Theo lời xưa kể lại, giống đại bàng này là một giống kinh kinh, có mỏ dài như vòi voi, có sức mạnh tha mồi bằng 5 con tượng, cho nên khi sớt mồi rồi là nó bay đi, tùy thích đáp xuống mà ăn thịt. Đang lúc bị chim đại bàng tha nó bay lên không, hoàng hậu phập phồng sợ chết, tự nghĩ thầm rằng, giống thú hay sợ tiếng người, nếu ta kêu la, nó nghe tiếng ta, ắt là buông bỏ ta rơi xuống đất, như thế ta cùng thai nhi cũng đều vong mạng, chi bằng chờ khi nó đậu chỗ nào, sắp sửa ăn thịt ta, chừng ấy ta sẽ cất tiếng la to để xua đuổi nó. Nhờ thông minh tỉnh trí, nghĩ ra diệu kế, hoàng hậu nhẫn nại làm thinh. Nơi miền tuyết sơn có một cây đa rất to lớn, mọc lên đã lâu đời, thân cây sừng sững giữa trời, tàn nhánh tròn xoe, sum xuê mát mẻ. Chim đại bàng vẫn thường sớt tha thú rừng đem về gác trên cây đa cổ thụ mà ăn, cho nên hôm ấy nó cũng tha hoàng hậu Parantapa về đậu trên nhánh cây ấy và đưa mắt quan sát con đường về. Theo tục truyền, giống chim này có thói quen là luôn luôn quan sát con đường về như thế. Ngay khi ấy, hoàng hậu tính rằng bây giờ là lúc ta phải xua đuổi nó đây. Duỗi hai cánh tay ra, hoàng hậu vừa vỗ tay vừa la lớn tiếng, đuổi được con chim đại bàng bay mất. Chiều tàn, bóng ô vừa khuất, hoàng hậu bỗng nghe thai nhi chuyển động. Bầu trời lúc bấy giờ lại vần vũ mây đen, tứ bề chớp giăng sấm nổ, thảm thay cho một trang quốc mẫu lá ngọc cành vàng. Rừng khuya tân khổ cơ hàng, ai người bầu bạn trứng an cho mình. Đến khi đêm tàn mưa tạnh, vầng hồng lối dạng trời đông, hoàng hậu sổ lòng sanh được một hoàng nam, để kỷ niệm bầu trời quang đãng với mặt nhật đang lên, báo hiệu một ngày tươi sáng. Hoàng hậu Parantapa đặt tên con là Udena, Cao Thắng. Chỗ hoàng hậu thọ nạn cách chỗ ngụ của đạo sĩ Alakappa không bao xa. Thói thường trong những ngày mưa, đạo sĩ sợ cảm hàn không dám vào rừng hái trái cây. Đạo sĩ chỉ đi đến dưới gốc cây đa cổ thụ, chờ đại bàng điểu ăn xong thì hút mót xương thừa thịt vụn đem về giã nát ra, cho thêm gia vị nấu thành nước canh mà hút. Sáng hôm ấy, đạo sĩ cũng tính thầm, ta đi lượm mót xương. Đến gốc cây đa, đạo sĩ còn đang nhặt xương gom lại, bỗng nghe tiếng khóc của trẻ thơ ở phía trên cây. Đạo sĩ ngước mắt nhìn lên, thấy hoàng hậu ẵm con, bèn hỏi rằng, nàng là giống chi? Thưa, thiếp bị đại bàng điểu xớt tha về đây. Nàng muốn xuống đất không? Thưa muốn, nhưng thiếp e giữa thiếp với người có chỗ cách biệt về dòng dõi không? Nàng thuộc về giai cấp nào? Thưa, thiếp thuộc dòng sát đế lỵ. Bần đạo cũng dòng sát đế lỵ. Thế thì xin ngài hãy kể những kiến thức đặc biệt của dòng sát đế lỵ thử coi. Nghe đạo sĩ kể đúng rồi, hoàng hậu hết nghi nan, bèn yêu cầu, xin ngài trèo lên ẵm ấu tử dùng cho tiện thiếp. Đạo sĩ lập cách mở một lối lên đến chán cây đa, đoạn trèo lên để bồng ấu tử và dặn rằng, nàng khá thủ lễ, chớ đụng tay vào mình bần đạo không nên. Hoàng hậu y lời, khi trao hài nhi qua cho đạo sĩ ẵm xuống giữ gìn, không cho đụng chạm, rồi hoàng hậu cũng xuống theo luôn. Đạo sĩ bồng ấu tử trở về tới Thảo Am, ra tay tế độ nuôi nấng, nhưng dè dặt chẳng cho đứt giới người tu. Đạo sĩ vào rừng kiếm mật ong nguyên chất và nước trái thuốc nốt, đem về nấu cháo lỏng cho ấu tử bú. Thấy đạo sĩ chăm nom dưỡng dục con mình mà còn gìn giữ tư cách, hoàng hậu buồn thân tủi phận, nói thầm rằng, như ta nay đường đi chẳng biết, nếu về cũng không hay. Ở lại thì đạo sĩ đối với nữ nhân bơ phờ lạnh nhạt, không chút cảm tình. Nếu rủi bị ông ấy bỏ rơi thì mẹ con ta biết sẽ lưu lạc về đâu. Chắc chắn cả hai đều phải chết. Ta phải làm sao cho đạo sĩ phá bỏ giới hạnh, chớ đừng bỏ rơi hai mẹ con ta. Nghĩ vậy, hoàng hậu bắt đầu ăn vận rách rưới lang thang, dùng chất liễu bồ nhược chất mà lung lạc tâm kẻ tu hành. Đạo sĩ rốt cuộc phải siêu lòng. Từ đó, nam nữ sống chung, thuận hòa hợp êm ấm. Tháng ngày qua, một hôm, đạo sĩ nhìn xem thiên tượng, thấy khí số của vua Parantapa đã hết, bèn kêu vợ bảo rằng, nề hiền nội, đức vua Parantapa trong thành Kosambi đã băng hà rồi. Sao phu quân nói vậy? Đức vua với phu quân có thù nghịch chi chăng? Không đâu, nề hiền nội, ta nhìn xem thiên tượng thấy sao ứng ra điều ấy, nên nói như thế. Hoàng hậu sụt sùi đổ lệ. Đạo sĩ hỏi, sao nàng lại khóc? Khi được biết vua Parantapa là chồng cũ của vợ mình, đạo sĩ an ủi, thôi hiền nội đừng nên bi lụy, ở đời hễ có sanh là có tử, đó là lẽ đương nhiên. Thưa phu quân, thiếp cũng biết như vậy. Thế sao nàng lại khóc? Vì con trai của thiếp là Đông Cung Thái Tử, có quyền kế vị ngai vàng, đáng lẽ hưởng được phú quý vinh hoa tột bậc. Thế mà Thái Tử bây giờ phải chịu làm kẻ thường dân, cho nên thiếp tủi buồn cho thân con mà lưu lệ đó phu quân. Hiền nội cứ an tâm, đừng lo rầu nữa. Nếu Thái Tử muốn hồi trào để thừa hưởng được phú quý vinh hoa tột bậc, thì ta có cách giúp cho Thái Tử thành hoàng ý nguyện chẳng sai. Hoàng hậu mừng rỡ đáp, thưa phu quân, nếu được vậy thì còn chi quý bằng. Được rồi hiền nội. Tiếp theo lời hứa, đạo sĩ lấy cây đàn thần ba dây ra trao cho Thái Tử và truyền dạy ba câu mật chú điều khiển loài voi. Hồi ấy vẫn có vô số tượng rừng ra vào gần đấy, tập trung quanh các gốc cây to kể hơn 100,000 thước. Đạo sĩ liền dặn Thái Tử rằng, lúc đàn voi chưa đến, con phải trèo lên ngồi trước trên cây cao. Hễ thấy chúng nó đến thì con niệm câu chú này và khẩy dây đàn này, tất nhiên cả đàn voi sẽ quay đầu lại, chạy thẳng một mạch, không dám liếc nhìn lại phía sau. Chờ cả đàn voi qua hết, con hãy tuột xuống mà về. Thái Tử vâng lời dưỡng phụ, một mình vào rừng thí nghiệm phép linh, xong rồi trở về Thảo Am thuật lại chuyện. Qua ngày thứ hai, đạo sĩ lại dạy thêm Thái Tử, bữa nay con niệm câu chú này và khẩy sợi dây đàn này, đàn voi sẽ phản tiền vi hậu, vừa chạy vừa nhìn về phía con. Thái Tử cũng vâng lời ra đi. Thí nghiệm xong liền trở về phục lệnh dưỡng phụ. Khi ấy đạo sĩ gọi hoàng hậu và bảo, này hiền nội, nàng có cần nhắn tin chi thì hãy nói với con đi. Thái Tử trở về phen này ắt sẽ lên ngôi cửu ngũ. Hoàng hậu gọi Thái Tử vào, ngỏ lời tâm sự rằng, này vương nhi, con chính là Đông Cung Thái Tử, con vua Parantapa xứ Kosambi. Lúc mẹ mang thai con trong lòng thì bị đại bàng điểu sớt đi. Thuật hết lại lịch tông tích của mình rồi, hoàng hậu lại kể đích danh các đại thần trong triều, nhất là tên quan nguyên soái, cho thái tử biết và tiếp rằng: đến lúc cần, con hãy trưng ra chiếc hồng cẩm bào và chiếc vương chỉ hoàng này, vốn là triều phục và ngọc ấn của phụ vương con, để làm tin. Dặn dò xong, hoàng hậu tiễn biệt thái tử. Thái tử quay lại hỏi đạo sĩ rằng: thưa dưỡng phụ, bây giờ con phải làm gì? Con hãy trèo lên cây, ngồi trên một nhánh thấp, rồi con niệm câu chú này và khẩy sợi dây này, tức thì tượng chúa đến đưa lưng cho con cởi, con tuột xuống ngồi lên lưng tượng trở về cố quốc, kế vị ngai vàng của phụ vương con. Thái tử sụp xuống bái biệt song thân, rồi theo lời dạy của dưỡng phụ, gọi con tượng chúa đến, cởi lên lưng nó và kê miệng gần tai nó, xuống lệnh phán rằng: ta là thái tử Udena, con vua Parantapa xứ Kosambi, xin tượng chúa hãy đưa ta về triều phục quốc để kế vị ngai vàng. Nghe vậy, tượng chúa rống to lên, dùng ngôn ngữ của loài voi kêu gọi hợp đàn, vô số ngàn thất tượng hãy tập trung tất cả nơi đây. Quả nhiên, có vô số ngàn thất tượng vâng lệnh chúa đàn quy tụ rất đông, với lực lượng hùng hậu, vô số ngàn voi chiến. Thái tử lên đường trở lại cố đô, đến biên ải, thái tử kêu gọi dân chúng: ta là Đông Cung thái tử, trở về trào phục quốc, thần dân khá mô hộ giá mà lập công danh. Từ đó trở đi, dân chúng gia nhập càng ngày càng đông, thái tử kết tập cả đoàn dân quân cùng với tượng binh, kéo dốc toàn lực về vây thành Kosambi và phái sứ giả vào triều, trao tối hậu thư, kết thúc bằng hai điều vắn tắt: muốn chiến tranh hay là quy hoàng vương vị cho ta. Trào thần đáp lại sứ giả rằng: cả hai câu hỏi của quý ngài, chúng tôi không thể trả lời dứt khoát. Quả thật, hoàng hậu hoài thai có bị đại bàng điểu xớt tha đi, nhưng từ đó đến nay biệt tích vắng tâm, còn mất thế nào chưa rõ. Bao giờ chúng tôi nghe đích xác tin tức hoàng hậu rồi, chúng tôi mới có thể biểu quyết chiến tranh hay hoàng vương vị lại cho chúa của quý ngài. Sứ giả về tâu lại với thái tử những lời thương nghị của trào thần. Thái tử bèn thân hành đến tận cổng thành, bắt loa phán rằng: ta là Đông Cung thái tử Udena, con của hoàng hậu mất tích đây. Rồi thái tử gọi đích danh các quan đại thần, nhất là tên vị Nguyên Nhung. Thấy họ còn hoài nghi, thái tử bèn trưng ra hai tín vật. Bá quan nhận thấy chiếc hồng cẩm bào và chiếc ngọc ấn chỉ hoàng là tín hiệu của quốc vương Parantapa, bèn mở rộng cửa ngõ môn, nghinh tiếp thái tử với ba quân tướng sĩ vào thành, và chọn ngày làm lễ đăng quang để thái tử lên ngôi cửu ngũ. Trên đây là sự tích đản sanh của thái tử Udena. Nơi quốc độ Alakappa, trong một năm mất mùa, nạn đói hoành hành rất khốc liệt. Có một anh chàng nọ tên là Kotuhaliko, háo kỳ, nghèo xác nghèo sơ, không nuôi sống nổi gia đình, là một vợ, một con thơ chưa rời vú mẹ. Chàng bảo vợ: chúng mình hãy đi Kosambi để tìm lối sống. Nói rồi, anh ta góp nhớp được chút ít lương khô để dành ăn theo đường, dắt vợ ẵm con bỏ nhà ra đi. Anh Kotuhaliko chạy tị nạn đói, nhưng cũng có người cho rằng anh ta chạy tránh bệnh thiên thời dịch khí, làm cho nhân dân chết lây liều yếu vậy. Hai vợ chồng đi được một quãng đường thì vật thật hết sạch, vừa đói vừa lã vì kiệt sức và còn phải đeo theo đứa con thơ. Kotuhaliko chán nản, than thở với vợ rằng: mình ơi, chúng ta còn sống thì còn sanh con, ta hãy bỏ đứa con này lại nơi đây mà đi cho đỡ khổ nghe mình. Động lòng từ mẫn, Kali thị thời phản đối chồng rằng: con còn sống, em không đành bỏ nó đâu. Vậy ta phải làm sao? Thì ta thay phiên nhau mà ẵm nó chứ sao? Người mẹ lãnh phiên đầu, đeo đứa bé như một vòng hoa, đặt nó nằm yên trên ngực mình. Một lúc sau, thiếu phụ trao con cho chồng. Kotuhaliko ẵm con đi, dừng lại từng hồi từng chập chỗ nọ, chỗ kia, mỗi khi bụng đói cồn cào, khổ đau quá sức. Thỉnh thoảng anh ta nhắc đi nhắc lại với vợ rằng: mình ơi, ta còn sống thì còn sanh con, ta hãy bỏ đứa này cho rảnh. Kali hễ nghe chồng mở miệng nói là phản đối liền, nhất định không chịu lìa con. Đứa bé được hai người thay phiên nhau ẵm bồng, một lúc sau mòn mỏi ngủ thiếp trên tay cha nó. Kotuhaliko thấy con ngủ, bèn giục vợ đi trước, một mình ở lại sau. anh kiếm lá lót trải dưới một bụi cây, xe xẻ đặt con nằm xuống rồi bỏ đi. Kali quay lại kiếm chồng, không thấy con bèn hỏi, con đâu mình? Anh để nó nằm dưới bụi cây kia kìa. Kali đấm ngực khóc than kể lể, mình ơi, mình làm khổ cho em, không có con chắc em không sống được, mình đem con giao trả lại cho em. Cô Tuhaliko phải miễn cưỡng trở lại ẵm con theo, nhưng đến nửa đường đứa trẻ cũng chết. Do nhân dứt bỏ con thơ nhiều chỗ trong kiếp ấy mà cô Tuhaliko phải trả quả bị đem dứt bỏ 7 lần trong một kiếp sau. Thấy đó, ta không nên khinh thường những tội lỗi nhỏ nhen mà cho rằng sẽ không trả quả. Vợ chồng cô Tuhaliko khi được rảnh tay lại tiếp tục lộ trình gian khổ và sau cùng đi đến nông trại của một chủ nuôi bò. Hôm ấy, nhằm ngày trong trại tổ chức lễ mừng cho con bò cái giống Thenumangala của chủ trại mới đẻ con so, thường nhật có một vị Phật độc giác hằng đến thọ thực trong trại chủ bò. Chủ trại để bát cúng dường Đức Phật độc giác trước, rồi mới cử hành cuộc lễ, bữa ăn thịnh soạn cơm trắng chân dọn ê hề. Chủ trại nhìn thấy vợ chồng cô Tuhaliko mới đến, bèn hỏi rằng, hai em ở đâu lại đây? Sau khi nghe tường thuật những nỗi đoạn trường của kẻ tị nạn đói, ông bèn khiến gia đình đem đến cho họ khá nhiều cơm trắng với sanh tô. Kali nói, mình ơi, hễ mình sống là em sống vậy, mình hãy ráng ăn cho no nê đi, đặng bù lại khi trước mình đã chịu đói lâu ngày. Nói rồi, người vợ đem gần hết phần cơm trắng, sanh tô của mình xớt qua bát của chồng, chỉ chừa lại ăn chút ít thôi. Anh cô Tuhaliko vì bị đói trong 7 ngày liền, bây giờ gặp được mỹ vị cao lương, ăn nhiều bao nhiêu cũng chưa đã thèm. Sau khi sai người bố thí cơm trắng cho hai nạn nhân, chủ trại bò ngồi vào bàn ăn để dùng bữa. Anh cô Tuhaliko ngồi nhìn chủ trại, thấy ông ấy ném vắt cơm sữa xuống cho con chó cái đang nằm dưới gầm bàn, thì phát sanh ý nghĩ như vậy, con chó cái này quả thật có phước, mới được chủ cho ăn ngon lành như thế hằng ngày. Đêm ấy, anh cô Tuhaliko bị trúng thật, phát ách, đau bụng mà chết, tâm thức nhập vào thai bào của con chó cái nói trên. Kali lo an táng chồng rồi, còn nán ở lại làm công việc trong nhà chủ trại bò. Lãnh được một gáo gạo, chị bèn nấu cơm để bác cúng dường Đức Phật độc giác và phát nguyện rằng, xin cho phước này thấu đến chồng con. Nguyện rồi chị tự nghĩ, ta nên ở lại đây phục dịch, vì ngài đại đức mỗi ngày đều đến đây thọ bát, dầu ta có cúng dường hay không, mỗi ngày ta cũng được dịp lễ bái phục dịch ngài. Như vậy chắc chắn ta sẽ tạo được nhiều phước báo cho đời vị lai. Thế là từ đó, chị Kali ở luôn làm công cho chủ trại. Độ vài tháng sau, con chó cái đẻ, trong bầy con, nó chỉ có một con đực. Chủ trại bò cưng con chó con này lắm, nên lấy sữa của một con bò cái cho nó bú. Không bao lâu nó lớn, mỗi ngày trong khi thọ thực, Đức Phật độc giác đều cho nó một vắt cơm. Vì được cho ăn quen lệ, con chó này cảm mến Đức Phật độc giác. Thường thường, chủ trại bò đến hộ Đức Phật độc giác ngày 2 lần. Đi đường đến chỗ có thú dữ, ông ta lấy gậy đập lên bụi cây hay đập xuống đất, miệng la hưu hưu hưu 3 tiếng làm cho thú dữ hoảng sợ bỏ chạy. Mỗi lần ông đi, con chó chạy theo ông. Một hôm, chủ trại bò ngỏ lời yêu cầu Đức Phật độc giác rằng, bạch ngài, khi nào con không được rảnh thì con sẽ cho con chó này đến thỉnh ngài, xin ngài hoan hỷ chấp nhận lời yêu cầu của con. Từ đó về sau, mỗi khi bận việc, chủ trại bò sai con chó, này con hãy đi thỉnh ngài đại đức. Chỉ nghe chủ nói qua một lần là con chó lập tức đi tới chỗ mà chủ nó hay đập gậy lên bụi cây hay đập xuống đất, nó đứng lại sủa 3 tiếng. Khi chắc ý là thú dữ nghe tiếng nó sủa bỏ chạy xa rồi, nó mới sửa bộ tịch cho chỉnh tề, đi đến thảo am, chỗ Đức Phật độc giác đang ngự. Thấy ngài ngồi trong am, nó đứng ngay trước cửa sủa 3 tiếng ra hiệu cho biết là có nó đến. Đoạn nó vào nằm bên ngài, đoán biết Đức Phật độc giác sắp ra đi, nó vừa sủa, vừa chạy trước dẫn đường. Để thử trí khôn của con chó, Đức Phật độc giác thường rẽ qua lối này, lối nọ. Thấy vậy, nó chạy vọt tới trước, đứng cản đường và sủa lên để kêu ngài trở lại con đường kia. Một hôm, Đức Phật độc giác cũng rẽ qua lối khác như thường lệ. Con chó cũng chạy tới trước đón đường, nó ráng sức sủa, nhưng ngài không đổi hướng, lại nắm chân nó vẹt qua để đi tới. Khi thấy ngài đi luôn, con chó chạy theo níu chéo y của ngài lôi ngược lại. để chỉ cho ngài biết con đường nên đi. Sự gần gũi thân mật như thế khiến cho mối tình quyến luyến của con chó đối với Đức Phật Độc Giác càng ngày càng gia tăng. Một thời gian sau, khi thấy y của Đức Phật Độc Giác cũ quá, ông chủ trại bò xin dâng ngài vải may y. Khi ấy, Đức Phật Độc Giác bảo rằng: "Này đạo hữu, việc cắt may y rất khó, mà làm một mình vậy, để ta đem vải đến chỗ có người tiếp tay phụ may cho dễ." "Bạch ngài, xin thỉnh ngài hoan hỷ ở đây may y." "Không thể được đâu đạo hữu." "Bạch ngài, nếu vậy xin ngài đừng đi ở đó quá lâu." Khi chủ trại bò hầu chuyện cùng Đức Phật Độc Giác, con chó ở một bên để ý lắng nghe. Đức Phật từ giả thí chủ rồi liền bay bổng lên hư không, đoạn ngài trực chỉ bay luôn về núi Gantha Madana Hương Đảng. Thấy Đức Phật Độc Giác bay đi, con chó đứng dưới đất nhìn theo mà sủa mãi, cho đến khi hình bóng của ngài mờ dần và tan biến trong hư không thì tim nó vỡ tan ra. Ôi, súc vật cũng có nhiều con trung nghĩa trung thành, trái với tiếng lòng muôn dạ thú, còn loài người cũng lắm kẻ mật miệng gươm lòng, hiệp với câu, giáp mặt lời ra, lòng xa ngàn núi, đối diện dữ, nhữ tâm cách thiên sang. Do nhờ tánh trung nghĩa chân thật, sau khi chết, con chó được thọ sanh lên cung trời Đao Lợi, có 1000 ngọc nữ theo hầu, hưởng được phước lộc của một thiên vương. Đức vua trời này có giọng nói rất to, dầu khi kề tai nói nhỏ, tiếng ngài cũng vang rền, xa 16 do tuần. Do đó, thiên vương được mệnh danh là Lôi Âm Thiên Tử. Nhờ gieo nhân nào mà ngài được phước ấy? Nhờ trong kiếp chó, ngài đã sủa Đức Phật Độc Giác bằng cả tấm lòng triều mến vậy. Lôi Âm Thiên Tử không được trường thọ để hưởng lộc trời. Trên thiên giới, chư thiên mạng chung vì hết tuổi thọ, hoặc vì hết phước, vì quên thọ thực, hay vì quá sân hận, vị nào do tạo nhiều phước nghiệp, thọ sanh lên cõi trời nào, sống mãi tùy theo số tuổi thọ của chư thiên cõi ấy, chết rồi sanh đi sanh lại cũng chưa hết phước, như vậy gọi là mạng chung vì hết tuổi thọ. Vị nào tạo chút ít phước, thọ sanh lên cõi trời nào, khi hưởng hết phước để dành thì phải chết, ví như người gửi vào công khố độ 4 năm lon lúa, lấy ra hết rồi thôi, như thế mạng chung vì hết phước. Còn vị nào đang mê say thọ hưởng ngũ trần, mãi ham vui mà quên lãng việc thọ thực, vị ấy cũng phải chết, vì xác thân không được dinh dưỡng, như thế gọi là mạng chung vì quên thọ thực. Và vị nào thấy vị khác có nhiều oai lực phước báu hơn mình mà phát sanh lòng ganh tị, hễ cơn giận nổi lên thì cũng chết, như vậy gọi là mạng chung vì sân hận. Vositadeva Buddha mãi vui say với ngũ trần dục lạc mà quên thọ thực, nên phải mạng chung đầu thai vào lòng một cô gái lầu xanh ở trong thành Kosambi. Vừa sanh con, cô kỹ nữ đã hỏi đứa tỳ nữ: "Trai hay gái?" "Dạ thưa cô, trai." "Không cần thấy mặt anh nhi," sản phụ vội bảo. "Vậy mày hãy bỏ thằng này vào một cái giỏ sách bằng mây, rồi đem liền nó ra trên đống rác." Đứa nữ tỳ vâng lệnh chủ, đem vứt đứa bé vô thừa nhận. Các cô ả làng chơi ở đô thành chỉ nuôi ròng con gái, chớ không dùng con trai, vì con gái mới nối được nghiệp nhà. Nằm trơ trên đống rác, hòn máu bỏ rơi bị chó và quạ xúm lại bao vây, nhưng chẳng con nào dám sát lại gần, do nhờ phước báu đã sủa Đức Phật Độc Giác với tâm triều mến trong kiếp làm chó của nó. Thời may, trong giây phút ấy, có người đàn ông đi ra đồng, thấy quạ và chó chùm chung một chỗ, nên để ý tự hỏi, đằng đó có cái gì vậy? Rảo bước đến nơi, người đàn ông thấy đứa hài nhi thì sanh lòng thương như con đẻ, bèn bế sóc nó lên và tri hô rằng: "Ta xí được đứa con trai." Đoạn người ấy bồng nó đem về nhà. Ngày sanh đứa trẻ không cha là ngày ông thiên hộ thành Kosambi vào triều bái mạng đức vua. Lúc vào hoàng thành, ông gặp quan khâm thiên giám từ trong cung nội đi ra, bèn nghiêng mình thi lễ và hỏi rằng: "Kính thưa quốc sư, chẳng hay ngài đã xem thiên văn để tiên đoán quốc sự ngày bữa nay hay chưa?" "Thưa phú trưởng giả, đó là bổn phận hàng ngày của bổn chức." "Vậy thưa ngài, trong nước có chuyện chi lạ xảy ra không?" "Chẳng có chi khác, ngoài việc đứa bé sanh ra trong đô thành ngày hôm nay, sau này sẽ là đệ nhất phú trưởng giả." Lúc ấy, bà thiên hộ cũng có thai gần ngày sanh, cho nên ông thiên hộ hối hả sai tên gia đình theo hầu: "Này con, còn về xem coi bà đã lâm bồn chưa nghe." Tùng giả vâng lời, chạy ngay về nhà, hỏi: Bà Thiên Hộ đã lâm bồn chưa? Nghe người nhà đáp: Bà chưa sanh. Tôn giả bèn chạy trở vô thành, lập y lại với chủ: Bà chưa sanh. Khi hay tin vợ chưa sanh, phú ông vào triều thỉnh an đức vua xong, vội vã trở về nhà, cho đòi con tỷ tất Kali Hắc Nô đến, giao cho nó 1.000 đồng vàng và dặn bảo: Con hãy đi rảo khắp trong thành dò xét, nếu gặp đứa bé nào mới sanh ra nội ngày bữa nay thì con xuất hết 1.000 đồng vàng mua nó đem về cho ông. Nàng Kali Hắc Nô đi hỏi thăm lần hồi, nhờ người điềm chỉ đến ngay nhà người đàn ông xí được đứa bé, liền hỏi vợ chủ nhà: Thằng nhỏ này thím sanh được bao lâu rồi? Dạ, mới sanh bữa nay. Cho tôi xin nó đi. Rồi cô kỳ kèo trả giá từ 1 đồng lên tới 1.000 đồng vàng mới mua được đứa con rơi, đem về cho ông Thiên Hộ. Phú ông bề ngoài làm ra vẻ yêu mến đứa con nuôi, cho cất nhà riêng để nó ở, nhưng trong thâm tâm ông dự tính rằng: Nếu vợ ta sanh con gái thì ta sẽ gả cho thằng này và truyền chức Thiên Hộ cho rể, nhược bằng vợ ta sanh con trai thì ta sẽ thủ tiêu nó ngay. Cách vài ngày sau, phú bà sổ lòng sanh được 1 trai. Phú ông nghĩ rằng: Bây giờ ta phải tìm cách hạ sát đứa con hoang, thì đứa con ruột của ta sẽ giữ chức đệ nhất phú gia trong thành Kosambi này. Ông Thiên Hộ gọi con tỷ tất Kali và dặn riêng nó rằng: Con đem thằng bé ngoại tộc này đến cửa chuồng bò, chờ khi người ta sắp thả bò ra thì con bỏ nó nằm ngay giữa lối đi, cho bò cái dậm nhẹp xác nó. Con chờ coi, thấy nó bị đạp chết rồi, hãy về cho ông biết tin. Nữ tỳ Kali ẵm đứa bé đi, chờ một lúc thấy một đồng mở cửa chuồng bò, bèn đặt nó nằm ngang cửa lối đi của bò. Mọi bữa khác thì con bò đực đầu đàn đi ra sau chót hết, nhưng hôm nay nó lại ra trước nhất, đến ngay chỗ đứa bé nằm, nó đứng dang 4 chân ra che chở tứ phía. Bầy bò cái không biết mấy trăm con chạy túa ra làm 2 hàng, chạm vào 2 bên hông con bò mộng. Người chăn bò thấy chuyện lạ, nói thầm rằng: Con bò mộng này lúc nào cũng đi ra sau cùng, sao hôm nay lại phát chứng chạy ra trước nhất, đứng chặn ngay cửa chuồng vậy cả, không biết có cái gì ở đó. Khi đến gần, trông thấy đứa bé tí hon đang nằm dưới con bò mộng, người chăn bò sanh lòng thương như con ruột của mình, bèn hô lớn lên: Ta xí được đứa con trai, rồi ẵm luôn nó vô nhà. Kali về phục lệnh chủ, đem hết mọi sự trình lại cho ông Thiên Hộ nghe. Phú ông lại giao cho nó 1.000 đồng vàng và dặn: Bây giờ con đem số tiền này đi, ráng chuộc thằng bé về cho ông. Tỷ tất Kali thực hành lệnh chủ, xuất hết 1.000 đồng vàng chuộc được đứa bé mang về cho ông Thiên Hộ. Khi ấy phú ông lại nhỏ to sở cậy đứa tớ gái tâm phúc rằng: Này Kali con, hôm nay trong đô thành có 500 cỗ xe bò sắp khởi hành một chuyến buôn xa, sẽ đi tờ mờ sáng, vậy con hãy mang thằng bé này đem bỏ giữa đường lộ cho bò đạp, cho xe cán nó nát thay, đứt đầu chết đi cho rảnh. Con chờ xem thấy nó chết thật rồi hãy về cho ông hay. Con nữ tỳ lại mang đứa bé đi bỏ nằm ngang giữa lộ. Lúc khởi hành, vị đoàn trưởng cho xe mình đi trước dẫn đường, đến chỗ đứa bé nằm, cặp bò đứng khẩn lại, bị chủ la hét thúc giục, chúng lại lộn nài, bẻ ống, không chịu đi tới nữa. Vì cặp bò hướng đạo sanh chứng, tháo chuốc như vậy, nên cả đoàn xe phải dừng lại. Vị đoàn trưởng đang mãi đứng loay hoay gắt ách lên cổ bò, thì trời rựng sáng. Khi ấy, ông trưởng đoàn lấy buông nhìn xuống đường để xem coi, tại sao mấy con bò sanh chứng kỳ vậy? Khi trông thấy đứa hài nhi, ông mừng thầm: Hay lắm, công việc này thật phù hợp với vợ ta. Rồi ông bồng đứa bé lên và đem nó về nhà. Thấy Kali về, ông Thiên Hộ lật đật hỏi thăm. Khi nghe đứa tớ gái tường thuật hết sự tình, ông lại sai nó đi: Thôi con ráng đi một lần nữa, đem 1.000 đồng vàng này chuộc nó đem về đây. Con nữ tỳ làm theo lời chủ dặn. Ông Thiên Hộ lại bảo nó: Bây giờ con đem thằng nhỏ bỏ vào bãi tha ma, để cho cầm thú, nhất là chó mèo, nhai xương nó, cho phi nhân, ngạ quỷ đánh đập nó chết đi. Chừng con thấy nó thực chết rồi thì về cho ông biết tin. Kali lại mang đứa hài nhi ra đi. Quả hay là các giống phi nhân đều không dám sáp lại gần kề bên nó. Nó chỉ có một mình trơ trọi, chẳng có cha, có mẹ, có anh chị nào khác bảo bọc, che chở cho nó hết cả. Vậy thì ai hộ trì nó? Đó là nhờ phước nó đã tạo trong kiếp chó, bằng cách sủa kêu Đức Phật độc giác với tâm triều mến, hộ trì nó vậy. Khi ấy, có một người chăn dê đuổi hàng trăm ngàn con dê ra đồng cỏ cho ăn, đi xuyên qua bãi Tha Ma. Một con dê cái đi kiếm lá cây ăn nên tách ra đi riêng, chui vào một bụi rậm. Thấy đứa bé, nó dừng lại, quỳ hai gối đưa vú cho đứa bé bú. Nghe người chăn giả tiếng kêu bê bê, nó cũng không chạy ra. Người này định bụng, ta sẽ đập cho nó mấy gậy. Khi chui vào chỗ lùm cây bụi rậm, thấy con dê cái đang đứng dàn hẳn cho đứa bé nút sữa của nó. Người chăn dê cảm thấy thương đứa bé ấy như con mình, bèn tri hô lên rồi ẵm nó đem đi. Con Kali mục kích được chuyện này, trở về phúc trình tường tận cho ông Phú Hộ biết. Ông ta lại sai nó mang 1.000 đồng tiền vàng chuộc đứa bé mang về, và nó lại thi hành mệnh lệnh của chủ. Khi ấy, ông Thiên Hộ lại dặn dò cô tới gái thân tính: "Này Kali con, phiền này, con ráng đem thằng này trèo lên núi, tới chỗ vực thẳm mà người ta sẽ xô bọn cướp xuống hành hình. Con vứt nó xuống hố sâu cho nó va chạm vào vách đá, đập nát thay thi. Chừng ấy, con thấy nó rớt xuống đất thật chết rồi, thì con về cho ông hay." Con nữ tỳ đài đứa bé, trèo lên chót núi, rồi quăng nó xuống. Ngay chỗ ấy, từ sườn núi phía dưới có một lùm tre lớn theo khe đá nước mọc lên. Trên đầu ngọn tre, một đám cam thảo rừng bao phủ rậm rạp. Đứa bé rơi nhầm trong đó như là nằm trên tấm thảm to vậy. Ngày ấy, ông thợ cả trong nhóm người đang thúng rỗ cần dùng tre, ông ta xách rựa đi với đứa con trai lên núi, đến chỗ lùm tre dọn gai góc để đốn. Bị động, đứa trẻ khóc ré lên, nghe tiếng con nít khóc dậy, ông đốn tre nói: "Tiếng gì y như tiếng con nít khóc vậy?" Đoạn ông ta tìm lối trèo lên đầu ngọn tre, thấy đứa hài nhi, ông mừng rỡ tri hô lên: "Ta xí được đứa con trai." Rồi ông bồng nó đem đi. Con Kali trở về gặp ông Thiên Hộ. Ông hỏi thì nó thấy sao cứ nói vậy, tình thật khai ngay. Phú ông lại đưa ra 1.000 đồng vàng, biểu nó đi chuộc đứa bé đem về cho ông. Và nó cứ y lời, không dám cãi lệnh chủ, mặc dù bị dưỡng phụ là ông Thiên Hộ lập phương này thế nọ để sát hại như thế. Đứa con trai mồ côi cũng chẳng hề hấn gì, nó lớn dần lên và được mọi người gọi là Gosaka, Lôi Âm công tử, vì tiếng nói của nó vang rền như sấm, nó như là cái gai nhọn châm vào mắt trưởng giả. Ông ta thù ghét nó đến nỗi ông ta không muốn trông thấy mặt nó. Bị những ý tưởng đen tối ám ảnh, ông Thiên Hộ lại cố tìm cho ra mưu kế để giết nó cho khuất mắt mình. Ông ta bèn đến chỗ ngụ của người làm nghề lò gốm và nói: "Chừng nào bạn đốt lò?" "Ngày mai." Nghe vậy, ông Thiên Hộ nói: "Thế thì bạn cứ cầm lấy 1.000 đồng tiền vàng này mà xài, rồi tiếp theo làm việc này giúp tôi nhé." "Việc chi vậy?" "Tôi có một thằng con nuôi, tôi sẽ sai nó đến đây. Bạn hãy dắt nó vào phòng kín, lấy dao, bén phân thay nó ra từng mảnh, ném vào lò hầm. Đây, 1.000 đồng tiền vàng này tôi biếu trước cho bạn. Khi nào xong việc, tôi còn nhiều quà tặng thù lao cho bạn nữa." Chủ lò gốm nhận lời đáp: "Dạ thưa, được rồi." Hôm sau, ông Thiên Hộ cho đòi Gosaka Lôi Âm đến, bảo rằng: "Con à, hôm qua cha có đặt cho ông chủ lò gốm làm một công việc, giờ con hãy đến nhắc ông ta như vậy. Hôm qua cha tôi có đặt cho chú làm chuyện chi đó, thì chú cứ làm đi." Công tử Gosaka: "Dạ vâng." Rồi ra đi. Khi ấy, con ruột của ông Thiên Hộ đang chơi bắn guli gulakila với bạn trẻ, thấy Gosaka ra đi, kêu lại hỏi: "Anh Gosaka, anh đi đâu đó?" "Cha say anh đi đến nhà người chủ lò gốm có việc." "Để em đi thế cho, mấy đứa này ăn của em nhiều đạn quá. Anh hãy ở đây chơi, gỡ lại giùm em." "Anh sợ cha rầy lắm." "Anh đừng sợ, để em đi đưa tin thế cho anh. Em bị thua nhiều lắm, anh ráng gỡ lại giùm em trước khi em trở về nhà." Công tử Gosaka có tiếng là chơi bắn đạn rất giỏi, nên con trưởng giả mới theo nài nỉ như vậy. Sau cùng, công tử chiều theo ý em và bảo: "Ừ thôi, thì em đến nhắc với chủ lò gốm rằng nghe nói hôm qua cha tôi có đặt cho chú làm công việc chi đó, vậy bây giờ chú cứ làm đi." Cậu con ruột của ông Thiên Hộ đến tìm gặp ông chủ lò gốm và nói y theo lời Gosaka đã dặn. Cậu ta không về, ông chủ lò gốm đã nhận tiền của cha cậu nên y theo mật ước giết chết và phân thay cậu và ném vào lò hầm. Công tử Gosaka ở chơi bắn đạn mãi đến chiều tối mới trở về nhà. Ông Thiên Hộ thấy cậu liền hỏi: "Ủa, sao con chưa đi mà còn ở đây?" Công tử Gosaka bèn cho dưỡng phụ biết lý do. Cậu không đi là vì em cậu đã dành đi thế cho cậu. Nghe vừa dứt lời, ông Thiên Hộ tưởng như máu nóng sôi trào trong khắp người ông. Ông kêu thét lên hai tiếng: "Đừng giết!" Rồi ông oằn oại chắp tay, lảo đảo đi đến lò gốm, vừa đi vừa than khóc: "Chú lò gốm ơi, chú đừng có giết hại tôi! Chú đừng có giết hại tôi!" Chủ lò gốm thấy ông Thiên Hộ đi đến, vội vã chạy ra đón rước và cho biết rằng: "Thưa ông chủ, xin ông đừng to tiếng, việc ấy tôi đã thi hành rồi." Ông Thiên Hộ bị mối sầu tựa như núi đè nặng tâm tư, nhưng ông chỉ có nước ngậm hờn, nuốt tủi, thầm ôm mối hận ngàn đời. Đó là tội báo của kẻ nhiễm ô, manh tâm muốn hãm hại người trong sạch. Đề cập đến việc này, Đức Thế Tôn có thuyết bài kệ pháp cú, được ghi trong phẩm Đao Trượng, Hình Phạt: "Cầm đao trượng, đối tay không, ác nhân muốn hại người trong sạch thì quả kia sẽ trả cấp kỳ. Trong 10 điều khổ, thọ y một điều, tâm thần đau đớn trăm chiều, hoặc thân ngộ nạn nát tiêu rã rời, hoặc lâm bệnh nặng khổ đời, hoặc cuồng tâm hóa ra người khùng điên, hoặc vua hình phạt cùm xiềng, hoặc người vu cáo oan khiên tội tình, hoặc ly tán cả gia đình, hoặc là tài sản tan tành hư hao, hoặc là cửa rộng nhà cao, lửa hồng một ngọn, cháy ào tan hoang, rã thay rồi kẻ ngu ngoan, còn xa địa ngục chịu toàn khổ đau." Tuy đau khổ vì con chết do lòng hiểm độc của mình, Phú Trưởng Giả vẫn chưa tỉnh ngộ hối quá, mà lại càng ghét cay ghét đắng công tử Gosaka, muốn thủ tiêu ngay cậu cho khỏi xuống mắt. Mỗi khi nhìn thấy cậu, ông lại moi óc tìm ra được một kế khác: ta sẽ sai thằng này đi đến mượn tay cậu quản lý ở Gamasata, ba thôn của ta, giết nó. Ông liền thảo một bức thư, đại khái nói rằng thằng này là con nuôi của ta, nhờ cậu giết nó chết và trừ cho mất xác, rồi ta sẽ đền công ơn xứng đáng. Trao phong thư cho công tử Gosaka, Phú ông hạ thấp giọng bảo rằng: "Này Gosaka con, cha có một viên quản lý ở Gamasata, con mau mang thơ này đến trao tận tay ông ấy." Dặn dò xong, Phú ông buộc bức thư cẩm nang vào vạt áo của cậu Gosaka. Chàng công tử này đã đến tuổi thiếu niên mà còn dốt chữ vì thất học. Từ bé đến giờ, chàng bị người dưỡng phụ ác tâm cứ mãi tìm cách giết chàng cho quất mắt, nhưng chẳng thành công, có đâu mà chăm lo đến sự học vấn của chàng. Vì thế, chàng ta vẫn vô tình để cho dưỡng phụ buộc cẩm nang, trong đó đựng bản án của chàng vào vạt áo. Lúc ra đi, chàng chỉ hỏi: "Thưa cha, con chưa có vật thật chi để ăn theo đường." "Con khỏi cần đem theo vật thật cho mất công. Con đi giữa đường thì đến làng mổ, nơi đó có ông trưởng giả là bạn của cha, con ghé nhà ông ấy dùng cơm rồi hãy đi nữa." "Dạ thưa vâng." Công tử Gosaka cúi lạy từ giả dưỡng phụ, đi đến làng mổ hỏi thăm nhà ông trưởng giả, rồi đến gọi cổng thì gặp bà trưởng giả: "Cháu ở đâu lại đây?" Phú bà hỏi: "Dạ thưa bác, cháu ở thành nội." Thiếu niên đáp: "Cháu là con ai?" "Dạ thưa bác, cháu là con ông Thiên Hộ." "Phải cháu tên là Gosaka không?" "Dạ thưa bác phải." Bà trưởng giả thấy mặt Gosaka và nghe tiếng chàng đối đáp tự nhiên, sanh lòng mến thương chàng như con đẻ. Ông bà trưởng giả chỉ có một nàng tiểu thư, tuổi vừa mới cập kê, nhan sắc mỹ miều, khả ái. Ông bà cắt riêng một đứa nữ tỳ để theo săn sóc và phục dịch cho tiểu thư. Tiểu thư ở trên tầng lầu thứ 7, tối ngày chẳng hề bước chân ra khỏi căn phòng. Bà trưởng giả thấy con hầu của tiểu thư xuống lầu, bèn kêu hỏi nó: "A Hoàng à, mày đi đâu vậy?" "Bẩm bà, tiểu thư sai con đi chợ." Bà trưởng giả bảo: "Thôi mày khoan đi chợ đã, lại đây lo sửa soạn ghế cho công tử ngồi, trải chiếu mời công tử nằm nghỉ đâu đó xong xuôi đàng hoàng rồi hãy đi chợ nghe." Con A Hoàng vâng lệnh bà trưởng giả, lo xong công việc rồi mới đi chợ. Khi nó về, tiểu thư thấy nó đi lâu nên trách mắng hăm he. Nó bèn phân trần: "Thưa tiểu thư, xin tiểu thư đừng giận, mắt bị có công tử Gosaka là trưởng nam của ông Thiên Hộ mới đến, bà biểu phải làm công kia việc nọ cho công tử trước rồi hãy đi chợ sau nên em về trễ." Vừa nghe đến tên công tử Gosaka, tiểu thư bỗng nhiên sửng sốt ngẩn ngơ. Tình yêu công tử bộc phát như xuyên qua khỏi làn da, chạm đến tận xương tủy của nàng sử nữ. Trong tiền kiếp, công tử Gosaka chính là chàng Kotuthaliko, còn tiểu thơ là nàng Kali, vợ của chàng. Nàng nhờ để bác một bát cơm cúng dường Đức Phật độc giác, nên kiếp này được sanh vào nhà đại phú, tình yêu chồng từ kiếp trước như lửa bừng cháy lại, khiến cho nàng xúc động tâm tư. Bởi thế nên Đức Thế Tôn mới thuyết kệ rằng: xưa từng chung chạ ra vào, giờ nay tái ngộ, lòng nào chẳng lay, men tình vừa nhấp đã say, bèo xanh gặp nước, ngày ngày gia tăng. Khi ấy, tiểu thư hỏi con A Hoàng: công tử hiện nay ở đâu vậy em? Thưa cô, công tử đang nằm ngủ trên giường. Công tử có cầm vật chi trong tay không? Thưa tiểu thư, ở vạt áo công tử có buộc một bức cẩm nang. Tiểu thư nghĩ thầm, đó là thư từ chi vậy? Trong khi công tử Gosaka còn đang say giấc nồng, tiểu thư không cho cha mẹ hay biết, rón rén lén xuống thơ phòng, mở lấy cẩm nang buộc nơi vạt áo của công tử, đoạn trở lên khuê cát, đóng cửa cài then mở thơ ra đọc. Tiểu thư vốn là bậc văn hay chữ giỏi, đọc suốt hết lời lẽ trong thơ, rồi chép miệng than rằng: ôi công tử khờ khạo làm sao, ai lại buộc theo vạt áo một bức thơ giết mình mà đi lang thang như vậy? Nếu ta không thấy kịp, còn chi là đời của công tử? Tiểu thơ liền xé bỏ bức thư độc hại, nhái theo tuồng chữ và lời lẽ của ông trưởng giả vắn tắt như vậy: đây là trưởng tử của tôi, tên là Gosaka, xin túc hạ thay mặt tôi tương lễ vật từ Gamasata, lo cho nó đẹp duyên cùng ái nữ của ông trưởng giả bạn tôi, cắt chia nửa phần đất giữa làng chỗ túc hạ ở, cất một ngôi nhà xung quanh có tường rào và thuê người canh gác cẩn mật, phòng vệ chu đáo, xong rồi gửi thư phúc đáp: tôi đã làm như vậy thì ta hậu tạ chẳng dám quên ơn. Thảo xong bức thơ bỏ vào cẩm nang, tiểu thơ vội vã trở xuống chỗ Gosaka đang ngủ, buộc trở lại vào áo công tử như trước. Ngủ một giấc đỡ mệt, công tử dậy dùng cơm trưa, rồi cất bước lên đường, đi suốt cả đêm. Sáng hôm sau, công tử Gosaka đến Gamasata, gặp viên quản lý đang đi công cán trong làng. Thấy Gosaka, viên quản lý bèn hỏi: có việc chi vậy công tử? Cha tôi gửi thơ qua cho ông đây. Thư gì đâu, công tử cho tôi coi thử. Tiếp lấy bức cẩm nang, viên quản lý mở thơ ra đọc rồi phân bua với dân làng: bà con ơi, bà con coi đây, ông chủ thương tôi hết mình, ông gửi thơ biểu tôi hãy lo cưới vợ cho trưởng nam của ta, vậy anh em hãy ráng lo sắp đặt củi nước sẵn sàng nghe chưa. Phân chia công tác cho các gia chủ dự bị cuộc lễ hôn phối xong, viên quản lý khiến dọn miếng đất gọn gàng giữa làng và lo kiến tạo một ngôi nhà mới. Kế đó, viên quản lý sắp sanh lễ vật cầu hôn, đến trước tiểu thư ái nữ của ông trưởng giả về cử hành lễ tân hôn và tân gia cho công tử Gosaka, đoạn cho người báo hỷ tính cho ông thiên hộ biết: tôi đã phụng hành mệnh lệnh thiên hộ làm như thế, như thế. Tiếp đến hỷ tính, ông thiên hộ càng thêm tức tối bội phần, ngày đêm vào thở ra than: việc ta chủ mưu sao không thành, còn việc ta không chủ mưu thành sự như thế làm chi? Lớp sầu con chết, lớp giận Gosaka, hai mối ưu phiền dồn dập khiến ông thiên hộ phát chứng đau bụng sanh ra kiết lỵ. Đây nói về tiểu thơ con ông trưởng giả, khi về ở nhà mới, nàng dặn dò hết các gia bộc: nếu có người nhà của ông thiên hộ qua đây mà chưa gọi sai biểu các người, thì các người khoan đi báo tin cho công tử biết nghe không. Còn ông thiên hộ nằm trên giường bệnh, ông tính một mình: nghĩa tử là kẻ ngoại thân, ta nhất định sẽ không lập nó lên là kẻ thừa kế sản nghiệp của ta. Nghĩ rồi, ông cho đòi quản gia đến bảo rằng: này cậu, ta muốn gặp mặt nghĩa tử của ta, vậy cậu sai một đứa bộ hạ đi kêu nó về đây. Dạ thưa vâng, viên quản lý đáp. Rồi ông ấy thảo một bức thư trao cho một gia đình cầm đi qua Gamasata để rước công tử Gosaka. Khi nghe tin báo có đứa gia đình của ông thiên hộ mới qua còn đứng ngoài cổng ngõ chờ lệnh, tiểu thư con ông trưởng giả cho gọi nó vào nhà và hỏi: cậu qua đây có việc chi? Thưa tiểu thư, ông thiên hộ bệnh, sai con đi rước công tử về cho ông thấy mặt. Này, cậu thấy ông bệnh mà còn khỏe hay yếu sức rồi? Thưa tiểu thư, ông còn khỏe, thấy ông vẫn ăn uống như thường. Thôi được, cậu cứ ở lại đây chơi, đợi lúc nào cô bảo về hãy về. Tiểu thư lấy tiền thưởng công cho tên gia đình, sai người dọn chỗ cho nó ở lại, nhưng cấm tuyệt không ai thông báo cho công tử biết. Ông thiên hộ nằm chờ tin, lại hỏi viên quản gia: sao lâu quá vậy cậu? Hay là cậu chưa sai đứa nào kêu con ta về đây phải không? Dạ thưa thiên hộ, tôi đã sai gia đình đi rồi, nhưng nó chưa về. Nếu vậy, cậu sai đứa nào khác đi tiếp theo coi. Viên quản gia lại sai thêm một tên gia đình khác. Đứa sau này, qua Gamasata, cũng bị tiểu thư đón hỏi thăm tin và lưu giữ lại như đứa trước. bệnh tình của ông Thiên Hộ bỗng đầu biến chứng, trở nên trầm trọng. Cơm cháo ông cho vào một bát thì cũng cho ra một bát. Lần thứ ba, ông hỏi viên quản gia, sao lâu dữ vậy? Hay cậu không cho đứa nào đi gọi con ta về? Thưa Thiên Hộ, tôi đã sai thêm đứa khác đi nữa rồi, nhưng nó cũng chưa về. Thế thì hãy sai thêm đứa khác đi nữa đi. Viên quản gia lại sai thêm đứa khác đi qua rước công tử. Đứa gia đình thứ ba này cũng bị tiểu thư đón lại hỏi thăm, bệnh tình của ông Thiên Hộ lúc này ra sao? Nó đáp, thưa tiểu thư, ông Thiên Hộ bệnh nặng lắm, ông tuyệt thật, nhắm chắc ông phải chết. Ông bị ngay sống trường, ăn vô chút nào thì sổ ra hết chút nấy. Tiểu thư nghĩ thầm, lúc này chính là lúc nên đi. Tiểu thư bèn vào thưa với chồng, có tin nhắn cho hay, Nghiêm Đường thọ bệnh. Hiền thê nói chi? Dạ thưa lang quân, phụ thân của chàng quý thể bất an. Công tử Gosaka lại hỏi vợ rằng, bây giờ ta phải làm gì đây? Tiểu thơ đáp, thưa lang quân, ta nên đem theo sản phẩm ở Gamasata để làm lễ vật khi về thăm viếng Gia Nghiêm. Ờ phải rồi, công tử khiến người mang lễ vật chất đầy mấy cỗ xe bò đem đi theo. Rồi hai vợ chồng khởi hành. Đi được nửa đường, tiểu thơ nói với chồng, Lệnh Nghiêm Đường đau yếu, ta về thăm mà mang nhiều lễ vật kềnh càng bất tiện lắm. Thôi, chàng hãy cho trả trở lại hết đi. Nói rồi, tiểu thư cho xe đem tất cả về hết nhà ông trưởng giả cha nàng. Tiểu thư lại dặn chồng, Lang quân à, lát nữa về thăm Lệnh Nghiêm, chàng hãy đứng phía dưới chân, để thiếp đứng phía trên đầu ngang chàng. Vào tới trong nhà, công tử Gosaka đứng phía dưới chân dưỡng phụ, còn nàng thì đứng phía trên đầu ông. Trong giờ ấy, ông Thiên Hộ nằm ngửa, mắt nhắm thiêm thiếp. Viên quản gia đang ngồi bóp chân cho ông bèn lên tiếng, thưa Thiên Hộ, có công tử mới về đây. Nó đâu? Dạ công tử đang đứng dưới chân Thiên Hộ đó. Trông thấy công tử Gosaka, ông Thiên Hộ cho mời viên tổng quản tài sản của ông đến hỏi rằng, gia tài của ta tất cả được bao nhiêu? Thưa Thiên Hộ, về tiền mặt, đồ vật dụng và xa xí phẩm đồ 400 triệu, còn làng ấp, ruộng vườn, sản vật lương tức, tứ túc, xe cộ, mỗi thứ được chừng này, chừng này. Nghe viên tổng quản phúc trình xong, ông Thiên Hộ có ý muốn di chúc rằng, chừng ấy tài sản của ta, Gosaka là nghĩa tử, ta không cho quyền thừa kế. Nhưng khi thốt ra lời, ông Thiên Hộ nói lộn là, ta cho quyền thừa kế. Tiểu thơ nghe dứt tiếng, nàng mừng thầm tự nghĩ, nếu cho ông ấy nói sửa trở lại, thì tình thế sẽ đảo ngược hết. Tiểu thơ liền giả cách bi thương, bứt tóc dậm chân khóc kể rằng, cha ơi là cha nói làm chi lời ấy, làm cho hai con nghe qua càng thêm đau khổ quá chừng. Cha ơi là cha ơi. Dứt lời, tiểu thơ giả vờ chồm tới trước, đập đầu ngay ngực ông Thiên Hộ, rồi nằm lì nơi đó khóc nỉ non tức tưởi, cốt ý không cho cha chồng mở miệng sửa lại chút ngôn. Nhưng ông Thiên Hộ cũng vừa tắt hơi thở ngay trong phút giây ấy. Gia nhân vào chào bái kiến đức vua Udena để báo tin ông Thiên Hộ đã thất lộc. Quốc vương ban cho gấm vóc để đem về khâm liệm tống chung phú ông đúng theo nghi lễ và phán hỏi Thiên Hộ có con trai hay con gái chi không. Muôn tâu bệ hạ, Thiên Hộ có một người con trai là công tử Gosaka. Trước khi thất lộc, Thiên Hộ có chút ngôn truyền hết tài sản lại cho công tử. Sau đó một thời gian, đức vua triệu công tử Gosaka vào triều bệ kiến. Hôm ấy nhằm trời mưa to, trong sân ngự chỗ nào cũng có nước động vũng. Công tử Gosaka tính thầm, ta đi chầu vua rồi một mình đi vào cung nội. Đức vua đứng trong biệt điện, mở cửa sổ nhìn ra, thấy công tử đi đến đang nhảy tránh khắc vũng nước trong sân mà vào cung. Đến chỗ phu ngự, công tử triều bái tung hô vạn tuế rồi đứng lên. Đức vua phán hỏi công tử, khanh đây phải là Gosaka không? Muôn tâu bệ hạ, phải. Hạ thần chẳng may nên Nghiêm Đường đã sớm thất lộc. Khanh đừng bi lụy, để trẫm phong chức Thiên Hộ cho khanh, để khanh được nối chức của cha. Phán xong, đức vua ân tứ cho công tử mấy chung ngự tửu, rồi truyền bãi chầu, trẫm cho phép khanh về. Khi Gosaka về, đức vua còn đứng nhìn theo, thấy công tử đi thẳng một đường, lội luôn qua các vũng nước, chứ không nhảy tránh như lúc vào cung. Đức vua lấy làm lạ về cử chỉ của công tử Gosaka, bèn triệu hồi và phán hỏi công tử, này hiền khanh, tại sao lúc vào cung để triều kiến trẫm thì khanh nhảy tránh các vũng nước, còn khi trở về khanh lội phăng xuống nước đi thẳng một đường? Muôn tâu thánh thượng, Hạ Thần lúc vào cung còn là một công tử, cho nên còn giữ tánh bay nhảy bông lông. Bây giờ đã được lệnh Cửu Trùng chẩn hứa sẽ ban cho tước lộc triều đình, Hạ Thần không dám khinh suất như trước, cho nên phải đi đứng chỉnh tề như thế. Nghe công tử biện bạch, quốc vương Udena cảm mến, khen rằng thiếu niên này có đủ tư cách, đáng được thụ phong ngay từ bây giờ. Phán rồi, đức vua hạ chiếu chỉ, phong cho công tử Gosaka giữ chức thiên hộ của cha, được phép thu thuế công đền công thổ 100 thôn ấp như trước. Công tử Gosaka về nhà, vinh quy bái tổ. Công tử đứng trên một chiếc xe hoa, nhiễu qua thành phố. Dân chúng khắp nơi tưng bừng chào đón, tiếng hoan hô vang dậy. Tiểu thơ ở nhà đang trò chuyện với bà vú Kali. Tiểu thơ hỏi rằng, nhũ mẫu Kali, vú có biết rằng tất cả sản nghiệp của con trai vú nhờ một tay con mà có không? Nhờ bằng cách nào hả con? Lúc trước công tử qua nhà con, bên vạt áo có buộc một phong thư mượn người hạ sát chàng. Khi ấy chính tay con xé bỏ bức thư độc hại ấy và viết tráo một bức thư khác, mượn người đứng chủ hôn cho công tử đứng cưới con. Nhờ con cứu mạng mà công tử mới được sống sót đến ngày nay. Con à, con chỉ biết thấy có bao nhiêu đó thôi, chớ thật ra lão thiên hộ đã lập tâm mưu sát công tử nhiều lần, kể từ thuở công tử hãy còn bé thơ. Nhưng lão đã thất bại hoàn toàn, mặc dầu lão đã tung ra rất nhiều tiền của. Nhũ mẫu à, lão thiên hộ đã tạo thật nhiều nghiệp hết sức nặng nề tội lỗi phải không? Thấy công tử đã nhiễu qua thành phố trở về đến nhà, tiểu thơ cười rằng công tử nhờ một tay thiếp mới được vinh hiển như thế. Thiên hộ Gosaka thấy vợ cười thì hỏi, tại sao nàng cười? Tại vì một lẽ riêng. Lẽ gì? Nói ta nghe thử. Tiểu thư nín thinh, làm ra vẻ bí mật. Gosaka rút kiếm ra giả vờ hăm dọa, nếu thật không chịu khai, ta sẽ chém mi đứt hai bây giờ. Tiểu thơ nói, thiếp cười vì chàng nhờ thiếp mới được làm chủ bấy nhiêu sản nghiệp này đây. Gosaka bảo vợ, tất cả tư sản này là của Gia Nghiêm truyền giao cho ta, ta thừa hưởng là lễ dĩ nhiên, nàng có công lao chi mà kể lễ. Thiên hộ vẫn vô tình, không biết chi về ác tâm của dưỡng phụ trong thời gian qua, nên khi nghe vợ kể công thì chàng không tin. Tiểu thơ bèn đem tất cả những điều uẩn khuất thuật lại một hồi. Dưỡng phụ sai chàng mang thơ mượn tay người thủ tiêu chàng, mà chàng vô tình nào biết nhờ thiếp đã làm như vậy để cứu mạng và che chở cho chàng sống đến ngày nay. Không tin, chàng cứ hỏi bảo mẫu Kali thì biết. Thưa bảo mẫu, vợ con nói đây có thật không? Thật thế con à, dưỡng phụ con mưu tính giết con khi con còn măng sữa nhưng không được. Người đã xuất rất nhiều tiền, sai đem bỏ con 7 lần ở 7 chỗ mà con đều thoát chết. Nên bây giờ con mới sống mà thừa hưởng di sản, được vua phong chức thiên hộ và ân tứ quyền thu thuế 100 thôn ấy đó con. Nghe hết tự sự, thiên hộ Gosaka giật mình, than thầm, ôi, nghiệp báo của ta quả thật nặng nề, cho nên mới chết hụt nhiều lần như vậy. May sao mà ta còn toàn mạng, nếu ta cứ buông luôn phóng dật, chẳng là trái đạo lắm ư? Từ rầy ta không nên dễ vui nữa. Nghĩ rồi, mỗi ngày thiên hộ xuất ra 1.000 đồng vàng để làm việc phước thiện, như giúp kẻ lỡ đường, nuôi người tàn phế, châu cấp cho kẻ khô bần quả nhược. Thiên hộ giao phó công việc chuẩn thí cho trưởng giả Mittakutumbika trông coi. Dứt tích thiên hộ Gosaka. Thuở ấy, nơi kinh thành Phadawati có viên ngoại là bạn đồng điệu, tương giao tương kiến của thiên hộ Gosaka. Do những lái buôn từ thành Phadawati đến Kosambi, thiên hộ được nghe danh tiếng giàu sang của nhà cự phú ở nước láng giềng, sanh lòng ái mộ, muốn kết tình hữu nghị nên gửi tặng phẩm đến cho viên ngoại. Bánh ít đi, bánh quy lại, hai nhà giao hảo như thế, nhưng chưa có dịp gần nhau. Một thời gian sau, nhà viên ngoại Phadawati bị nhiễm bệnh thiên thời, ruồi lằn chết trước tiên, kế đến kiến mối, chuột, bọ, gà vịt, heo, chó, mèo, bồ câu, tớ gái, tớ trai, sau cùng tất cả gia nhân đều chết ruồi. Những người sợ chết lây, bỏ nhà chạy đi lánh nạn thì còn được sống sót. Trong số đó có viên ngoại Phadawati, bà vợ và cô con gái tên là Sama Oni, con đen. Chạy thoát nơi tử địa rồi, viên ngoại tính muốn qua thăm thiên hộ Gosaka, bèn cùng vợ con lên đường đi Kosambi. Họ đi mới được nửa đường thì hết lương thực. dầu giải phong sương, nhịn đói, nhịn khát, thân thể mệt mỏi, tay chân rũ liệt, gian nan lắm, họ mới đi đến thành Kosambi, kiếm chỗ có nước tắm rửa sạch sẽ cho mát mẻ, rồi họ vào nghỉ trong một ký túc xá ở đầu cổng thành, tạm trú yên nơi. Viên ngoại bảo vợ rằng: "Bà ơi, chúng ta tiều tụy như vậy mà đến nhà ai, dầu là nhà mẹ sanh đi nữa, coi cũng khiếm nhã. Nghe đồn bạn ta là thiên hộ Gosaka, hằng ngày xuất cả 100.000 đồng vàng để cứu giúp những người lỡ chân trái bước, áo rách đói cơm. Ta hãy sai con Sama đến đó xin vật thật, ta dùng đỡ một đôi ngày cho lại sức, rồi hãy đến nhà viếng thăm bằng hữu của ta vậy." Bà Fadawati cũng đồng tình: "Phải đó ông à." Đêm ấy, ba người ngủ luôn nơi ký túc xá. Sáng hôm sau, khi thấy đám bần nhân kéo đến xin vật thực, ông bà viên ngoại kêu con gái: "Con ơi, con đi xin vật thực về cho cha mẹ đi con. Than ôi, một thiên kim tiểu thơ đến hồi mạc vận cũng phải ráng dằn lòng chịu nhục, ôm bát đi chung với đám ăn mày, đến đứng trước cửa nhà trưởng giả mít tá. Cô bé đây lãnh mấy phần?" Nghe trưởng giả hỏi, tiểu thơ đáp: "Dạ thưa, 3 phần. Trưởng giả cấp cho nàng 3 phần ăn. Lãnh thực phẩm xong, tiểu thư đem về ký túc xá cùng ngồi ăn chung với cha mẹ. Bà viên ngoại nói: "Gia tài sự nghiệp của ta đều tiêu tan, nhưng cũng có ngày tạo lại được cái khác. Bây giờ ông nên bảo trọng thân thể, cứ ăn cho no đi, đừng lo cho mẹ con tôi, mà cũng đừng nghĩ ngợi gì nữa." Bị hai người cố nài nỉ ép ăn, viên ngoại Fadawati thọ thực quá nhiều nên bị trúng thực phát ách, đau bụng cả đêm và trút hơi thở cuối cùng vào lúc mặt trời mới rạng. Hai mẹ con bà viên ngoại vực mình than khóc, tình cảnh ái ly tử biệt thật là thống thiết bi ai. Sáng hôm ấy, tiểu thư Sama vừa gạt lệ sầu, vừa đi đến chỗ phát chẩn. Thấy tiểu thư, trưởng giả mít tá lại hỏi: "Cô bé lãnh mấy phần?" Tiểu thư đáp: "Dạ thưa, 2 phần. Trưởng giả bèn cấp cho tiểu thư 2 phần ăn. Tiểu thư đem thực phẩm xin được về dâng hết cho mẹ và yêu cầu bà ăn cho no. Chiều theo lòng con gái, bà viên ngoại dùng bữa ăn quá sức mình, vật thực không tiêu hóa được, làm cho bà sình bụng, phát ách và từ trần luôn ngày ấy. Tiểu thư Sama còn sống một mình, hết khóc lại than, muôn sầu vạn thảm, quê người vò võ, tứ cố vô thân, chút phận liễu yếu đào tơ, luống chịu truân chuyên nhiều nỗi. Đã khổ tâm còn đói bụng, ngày sau tiểu thư phải gắng gượng đi xin ăn, vừa đi vừa gạt lệ sầu. Cô bé lãnh mấy phần ăn?" "Dạ thưa, chỉ 1 phần. Từ 3 ngày nay, trưởng giả mít tá thấy cô bé này mỗi ngày mỗi giảm 1 phần ăn, nên khi nghe cô đáp 1 phần thì nói giọng khinh miệt rằng: "À, cô bé ăn mày, bữa nay mày mới tiết độ rồi hả?" Tiểu thư Sama cảm thấy xót xa tủi nhục như vừa bị ai sát muối vào vết thương lòng, nhưng cũng còn gượng hỏi lại rằng: "Dạ thưa, ông nói chi?" "Bữa đầu mày lãnh 3 phần ăn, hôm qua lãnh 2 phần, hôm nay lãnh 1. Vậy là hôm nay mày biết tiết độ rồi đó." "Dạ thưa ông chủ, xin ông đừng hiểu lầm là tôi xin về ăn một mình tôi." "Thế thì tại sao cô bé đã lãnh tới 3 phần? "Bữa đầu chúng tôi cả thấy 3 người, hôm qua còn 2, bữa nay còn 1 mình tôi mà thôi." Trưởng giả chưa hiểu rõ nguyên nhân, hỏi tiếp: "Tại làm sao? Đâu em nói rành rẽ cho ta nghe thử." Sau khi tiểu thư Sama kể hết nỗi nhà tan tác vì tai biến, trôi nổi thân lạc loài, trưởng giả mít tá cầm lòng không được, nước mắt tuôn rơi. Trưởng giả an ủi tiểu thư: "Thôi, chuyện đã qua rồi, em đừng khêu gợi lại nữa. Con gái của viên ngoại Fadawati cũng như con gái của ta, từ giờ trở đi ta nhận con làm nghĩa nữ." Nói rồi trưởng giả hôn lên đầu Sama, dắt nàng vào nhà, lập nàng lên làm trưởng nữ của mình. Khi ấy trong phước xá có nhiều tiếng ồn ào huyên náo. Tiểu thư Sama hỏi dưỡng phụ rằng: "Thưa cha, sao cha không bảo đám người kia im lặng và cha không bố thí cho họ vậy? Không có cách nào khác làm cho họ im lặng được con à?" "Thưa cha, con có cách làm được." "Làm sao được hả con?" "Thưa cha, cha hãy cho xây rào ngang phía trước phước xá, chỉ trừ 2 bên cửa ra vào, rồi cha dặn họ đi vô bên này, đi ra bên kia. Làm như vậy thì cha sẽ giữ được trật tự, họ hết chen lấn ồn ào, ai cũng đi vô lãnh phần mình và đi ra êm thấm." Trưởng giả mít tá nghe dứt lời khen rằng: "Hay quá, phương pháp của con hay quá." Rồi trưởng giả làm y như lời đề nghị của cô nghĩ nữ. Tiểu thư trước đây tên là Sama, nay vì có sáng kiến làm hàng rào trước phước xá nên được người gọi là Samawati. Từ đó về sau, trong phước xá dứt hẳn tiếng ồn ào náo nhiệt. Sự thay đổi này làm cho thiên hộ Gosaka để ý. Lúc trước mỗi khi nghe tiếng người lao xao vọng đến nhà mình, thiên hộ rất hài lòng, nói thầm: tiếng khuyên náo ở phước xá ta đó. Cách 2-3 bữa nay, nghe trong phước xá lặng trang, thiên hộ lấy làm lạ, bèn đích thân đến gặp trưởng giả Mít Tá để gặng hỏi cho biết nguyên nhân. Công việc chẩn thí vẫn tiếp tục như thường chứ? Dạ vâng, thưa thiên hộ. Tại sao 2-3 bữa nay nghe lặng trang, không có tiếng tâm chi hết vậy? Thưa thiên hộ, vì tôi áp dụng phương pháp khiến họ được im lặng trước khi lãnh phần cấp thí. Thế sao từ trước ông không áp dụng phương pháp ấy? Thưa thiên hộ, vì trước kia tôi chưa biết. Sao bây giờ lại biết? Thưa thiên hộ, nhờ có trưởng nữ của tôi, nó bày cách cho tôi. Ủa lạ, từ hồi trước tới giờ ta chưa nghe nói là ông có con gái mà. Trưởng giả Mít Tá bèn đem hết lai lịch của tiểu thư Samawati, từ khi viên ngoại chết đi cho đến lúc trưởng giả nhận tiểu thư Samawati làm trưởng nữ của mình, thuật lại một hồi. Nghe xong, thiên hộ Gosaka trách rằng: chuyện như vậy mà sao ông không cho ta hay? Con gái của bạn ta, tức là con gái của ta, ông kêu nó ra đây cho ta hỏi coi. Thiên hộ nói tiểu thư Samawati rằng: còn là ái nữ của viên ngoại Fadawati phải không? Dạ thưa ngài, phải. Nếu vậy con đừng buồn lo nữa, ta nhận con làm con gái của ta, con chịu chăng? Thiên hộ Gosaka hôn lên mái tóc đen huyền của cô gái mồ côi, cấp cho cô 500 nữ tỳ và đặt lên địa vị tiểu thư, trưởng nữ của thiên hộ. Ngày lễ quốc khánh trong thành Kosambi, nhân dân vui chơi tưng bừng, rộn rịp. Theo tục lệ, ngày này ai ai cũng được tự do. Mấy cô thiếu nữ quê môn bức xuất đều dắt cả nhóm thị tỳ của mình đi bộ ra bờ sông để tắm gội. Nhân dịp lễ hội, tiểu thư Samawati cùng với 500 thị nữ dắt nhau đi tắm sông. Họ diễu ngang qua sân ngự trước đền vua. Quốc vương Udena đứng trong hoàng cung nhìn qua sông cửa sổ, thấy tiểu thư Samawati, bèn phán hỏi thị thần: vũ nữ này là của ai? Tâu bệ hạ, nàng này không phải là vũ nữ. Vậy nàng là con ai? Tâu bệ hạ, nàng là ái nữ của thiên hộ Gosaka, mỹ danh là Samawati. Quốc vương Udena từ lúc thấy tiểu thư Samawati thì đem lòng sủng ái, bèn hạ chiếu chỉ, truyền lệnh cho thiên hộ Gosaka đưa tiểu thư tiến cung. Muôn tâu thánh thượng, thần không thể nào đưa con gái tiến cung. Thiên hộ Gosaka đáp: khanh chớ vi lệnh quả nhân như thế, hãy mau đưa lệnh ái tiến cung lập tức. Muôn tâu chúa thượng, luật nước tuy nghiêm minh, không có lệ xử phạt giam cầm người vô tội, quyền cha thì hữu hạn, thì làm sao hạ thần áp chế, đánh đập, ép uổng duyên con? Hạ thần không thể đem con gái mình mà hiến nạp vào cung. Đức vua nổi trận lôi đình chi bộ, ra lệnh cho quan quân niêm phong nhà cửa của thiên hộ Gosaka, dắt hai ông bà đại phú đuổi tống ra bên ngoài. Tiểu thư đi tắm về bị cấm cửa, không vào nhà được, bèn hỏi ông thiên hộ: sao có việc này vậy thưa cha? Này con, đức vua đưa sứ đến đòi tuyển con vào cung, cha mẹ không phục tùng vương lệnh. Đức vua phẫn nộ, ra lệnh niêm phong nhà cửa, đuổi tống cha mẹ ra ngoài như vậy đây. Thưa cha, tiểu thư nói cha đã phạm tội khi quân, tội ấy rất nặng, phạm đạo làm tôi không nên cãi lệnh nhà vua. Thưa cha, con thiết tưởng cha nên tâu cùng đức vua, xin cho cả đoàn thị nữ cùng nhập cung với con. Hay thay, nếu con đã thuận tình gần gũi quân vương thì cha mẹ sẽ chiều ý con mà tâu lên thiên tử. Nói rồi, thiên hộ Gosaka cho người dân sớ tâu lên thiên tử. Đức vua chấp nhận bằng lời chuẩn tấu, đoạn khiến quân binh đến trước tiểu thư Samawati với đoàn thị nữ nhập cung. Đức vua tấn phong tiểu thư là chánh cung hoàng hậu, còn 500 thị nữ của tiểu thư đều được chuẩn nhận làm cung nữ, dứt tích tiểu thư Samawati. Đức vua Udena còn có một bà thứ hậu tên là Wasula Datta, Hòa Tu Lạc Thí, là công chúa con vua Chanda Bajota Huy Đăng, trị vì Ujjayiniya. Hoàng đế Chanda Bajota là một vị vua có nhiều tham vọng, hằng mong đi chinh phạt các nước Nhật Tiểu để mở rộng bờ cõi nước mình. Một hôm, trên đường du ngoạn trở về nhà, vừa háo chiến với tự đắc nhìn ngắm gian sang của mình, rồi phán hỏi quần thần: có lãnh thổ của quốc vương nào bì kịp với lãnh thổ của trẫm đây chăng? Bá quan tâu rằng: muôn tâu chúa thượng, nếu so với lãnh thổ của quốc vương Udena thì đất nước của chúng ta chưa thấm vào đâu cả vì xứ Kosambi là một xứ rộng lớn vô cùng. Nghe vậy, hoàng đế Chandravajota phán rằng: "Thế thì trẫm sẽ tương tập binh, thôn tính xứ Kosambi." Muôn tâu thánh thượng, không thể được. Tại vì sao thế? Vì vua Udena biết phép điều tượng, miệng niệm mật chú, tay khẩy đàn thần, vua ấy có thể huy động đàn voi chiến, chạy tới chạy lui, đúng theo binh pháp. Nước ta không có tượng binh hùng hậu và người tài giỏi như vua ấy đâu. Trẫm không bắt sống được vua ấy sao? Muôn tâu chú thượng, nếu chú thượng quyết bắt cho được vua Udena thì phải dụng mưu kế như vậy. Chú thượng nên khiến thợ mộc rành nghề chế tạo một con tượng bằng gỗ, rồi cho quân đem thả gần ranh giới nước vua Udena. Hễ vua ấy nghe đồn có voi chiến hoặc ngựa chiến ở đâu thì dầu cho xa xôi cách mấy cũng tìm đến tận nơi. Khi ấy ta phục binh thì bắt được vua Udena dễ dàng như trở bàn tay. Hoàng đế Chandravajota nghe tàu rất đẹp ý, bèn khiến tuyển nhiều thợ khéo, đặt cho họ làm một con tượng máy bằng gỗ, bên ngoài lấy vải cũ xù xì như da voi phủ lên, bên trong sắp đặt cơ quan điều động, đứng xa trông có vẻ linh hoạt như là voi sống thật sự. Xong rồi, hoàng đế Chandravajota khiến quân sĩ đem tượng máy đến tận biên thùy, đặt nó đứng trên bờ của một hồ nước. Trong bụng voi có đến 60 quân sĩ điều khiển cho nó đi tới đi lui chỗ này chỗ nọ. Họ đem theo phẫn voi để trải đường voi đi. Một người thợ rừng xứ Kosambi trông thấy con bạch tượng trước nhất: "Thớt tượng này rất xứng với quân vương ta." Nghĩ vậy, người ấy về trào tâu với vua Udena: "Muôn tâu chú thượng, hạ thần đi rừng gặp một con voi trắng, mình trắng phau như một ngọn núi tuyết, thật là một thứ bạch tượng quý, rất xứng đôi với chú thượng." Lập tức vua Udena phong cho thợ rừng làm hướng đạo viên. Rồi vua cưỡi voi cùng với đoàn quân hộ giá lên đường đi săn bạch tượng. Thấy vua Udena trúng kế, bọn thám tử thông tin cho hoàng đế Chandravajota hay. Vua Chandravajota ngự giá đến nửa đường, khiến quân sĩ an dinh hạ trại. Đoạn bố trí hai đội quân mai phục hai bên con đường chẹt chờ vua Udena đến. Vua Udena không hay biết cơ mưu của địch, chỉ cứ mãi miết rượt theo con bạch tượng giả. Bị đuổi gần, bọn người trong mình con voi gia tăng tốc độ, hướng về nơi có phục binh chạy tới. Vua Udena dở thuật niệm chú, khẩy đàn để trục hồi tượng chúa, nhưng con voi gỗ không tuân theo phép, bỏ chạy đi luôn. Thấy cưỡi voi rượt không kịp, đức vua Udena liền bỏ voi, thoát lên một con tuấn mã, thúc ngựa đuổi theo. Ngựa vua phi nước đại, bỏ cả đàn quân hộ tống rớt lại phía sau, đưa một mình vua vào nơi hiểm địa. Khi ấy, hai đội binh của hoàng đế Chandravajota rời chỗ mai phục, xông ra đón đường vây bắt được vua Udena, đem về nạp cho chú tướng. Đoàn quân hộ giá của vua Udena chạy chờ tới, thấy vua mình bị sa lưới địch, đã bị sanh cầm, bèn lập tức thối lui, đồn trú ngoài biên giới. Sau khi dùng mưu bắt sống được vua Udena, hoàng đế Chandravajota ra lệnh hạ ngục nhà vua Thất Thế, sai lính canh phòng cẩn mật, đoạn mở tiệc khao quân, ăn mừng thắng trận trong 3 ngày liền. Đến ngày thứ 3, vua Udena kêu gọi các lính canh: "Chú tướng các ngươi đâu?" "Đang uống rượu mừng bắt được vua nước địch." Nghe vậy, vua Udena quát mắng rằng: "Chú tướng của chúng bay hành động y như là hạng phụ nữ, lẽ thường trên chiến địa, hễ bắt được vua nước nghịch, một là tha, hai là giết, chớ có đâu mà giam cầm cô gia mãi, để cùng nhau uống rượu ăn mừng." Bọn lính canh chạy đi tâu lại những lời trên đây với chúa tướng. Hoàng đế Chandravajota thân ngự đến đề lao, hỏi vua Udena: "Phải quốc vương đã buông lời khiển trách khiếm nhã đối với quả nhân như thế chăng?" Tâu đại vương: "Phải, quả nhân nghe đồn quốc vương biết pháp điều khiển tượng. Nếu quốc vương truyền dạy quả nhân phép ấy, quả nhân sẽ thả quốc vương ra ngay." "Được rồi, cô gia sẽ dạy, nhưng trước khi thọ giáo, đại vương phải làm lễ bái sư. Nào, đại vương đảnh lễ đi." "Quả nhân chẳng đảnh lễ ai cả." "Đại vương không khứng hạ mình làm lễ bái sư hay sao?" "Quả nhân không làm lễ bái sư." "Thì cô gia cũng không truyền phép điều tượng. Nếu quốc vương giấu nghề, quả nhân sẽ đưa quốc vương theo chầu tiên đế. Thân ta như cá nằm trên thớt, đại vương cứ giết phất ta đi, chớ đừng mong làm chủ được tâm ta." Nghe tù nhân phẫn uất la to, hoàng đế Chandravajota biết mình không thể thị oai, nghĩ rằng: "Bây giờ ta phải tìm cách nào học lấy mật chú này cho kỳ được, ta không nên để tiết lộ ra ngoài. À, hay ta cho công chúa con ta đến học với hắn, rồi sau đó ta sẽ học lại của công chúa. Suy nghĩ chín chắn rồi, hoàng đế Chandrabajota hỏi lại vua Udena, nếu có ai khác đảnh lễ quốc vương để thọ giáo, thì quốc vương sẽ truyền dạy mật chú cho người ấy phải chăng? Tâu đại vương, phải. Nếu vậy, trong hoàng cung có đứa con gái lưng gù, để quả nhân bảo nó ngồi bên trong bức rèm đảnh lễ, còn quốc vương thì hãy đứng bên ngoài mà dạy nó học. Tâu đại vương, gù lưng hay què cẳng chi cũng được, miễn là làm lễ bái sư thì cô gia sẽ truyền bí thuật. Hoàng đế Chandrabajota liền trở về cung điện, bảo công chúa Vasuladatta, này công chúa, có một thanh niên cùi phong lỡ lói mà biết câu mật chú quý giá vô cùng, phụ vương không muốn hắn tiết lộ cho kẻ nào biết được, vậy con hãy ngồi sau bức rèm làm lễ bái sư rồi học câu chú ấy, còn hắn ta phụ vương sẽ khiến đứng phía ngoài bức rèm mà dạy con học. Thôi, để phụ vương dắt hắn đến đây. Hoàng đế Chandrabajota đã bị ra cô gái gù lưng và gã thanh niên cùi như thế để cho hai bên nam nữ ghê sợ lẫn nhau mà không dám xuồng xả lả lơi, bị bức rèm ngăn cách, hai đàn không trông thấy rõ nhau. Chờ công chúa đảnh lễ và ngồi xuống xong, vua Udena đứng bên ngoài nói vọng vào để truyền dạy mật chú. Suốt cả ngày hôm ấy, ông thầy nhắc đi nhắc lại có một câu chú mà cô học trò nói theo cũng không đúng giọng. Vua Udena bực mình gắt gỏng, cô gái lân gù này đây, môi và má cô dày quá đi thôi, tôi phải tát tay cô mới được, cô phải đọc trúng giọng như vậy nè. Công chúa nổi giận cũng mắng trả lại, cái thằng cha cùi phong lỡ lói này, đừng có ăn nói hàm hồ, người như ta mà ngươi dám kêu là cô gái gù lân phải không? Công chúa vén rèm lên nhìn vua Udena. Vua Udena hỏi, tiểu thư là ai? Ta là công chúa Vasuladatta. Đại vương đã nói với ta rằng công chúa là cô gái lân gù. Phụ vương cũng nói với ta rằng quốc vương là gã thanh niên cùi phong lỡ lói. Hai người đồng chung một ý nghĩ, chắc phụ hoàng sợ chúng ta gần gũi thân mật nhau nên mới nói vậy. Rồi họ đưa nhau vào bên trong bức rèm, tư tình với nhau. Từ đó về sau, không còn có chuyện dạy chú thuật, học thuật chi nữa cả. Hoàng đế Chandrabajota không hay biết chuyện này và từng hỏi thăm công chúa, con có học pháp thuật không con? Tâu phụ vương, con vẫn đang học. Nấn ná ở nước ngoài được ít lâu, một hôm vua Udena than thở cùng công chúa Vasuladatta, công chúa ơi, tình nghĩa vợ chồng đậm đà thắm thiết, dù cho cha mẹ anh em ruột cũng chẳng sánh bằng. Nếu công chúa thật dạ yêu ta thì ráng giúp ta được đào sanh cùng nhau trở về cố quốc. Ta sẽ phong cho công chúa làm hoàng hậu và cấp cho 500 cung phi mỹ nữ theo hầu. Nếu như quốc vương đoan thệ giữ lời kim thạch thì thần thiếp nguyện sẽ tận tình mà khai lộ đào sanh. Ái hậu ơi, trẫm sẽ giữ đúng như lời đã hứa. Thôi được rồi, xin quân vương hãy vững dạ. Hôm ấy, công chúa vào vương cung bái kiến phụ hoàng rồi đứng qua một bên. Hoàng đế Chandrabajota liền phán hỏi, công chúa, con học hết phép điều tượng rồi phải không? Tâu phụ vương, con học chưa hết. Vua lại phán, thế thì con có điều chi muốn tỏ trần? Tâu phụ vương, chúng con cần có một cửa hành riêng biệt và một con vật thần hành. Để làm chi vậy con? Tâu phụ vương, người thí nghiệm thần chú cần phải ra phía ngoài thành trong lúc ban đêm để kiếm một vị thuốc, cho nên chúng con cần phải có một cửa thành đặc biệt và một con vật thần hành để tiện dụng trong lúc xuất thành chánh thời hoặc phi thời cũng được. Đức vua chuẩn tấu, đôi tình nhân vui mừng hấn hở đích thân ra khai một cửa thành đặc biệt. Hoàng đế Chandrabajota có đến 5 vật thần hành, một con voi cái tên là Phadawati hiền ly, mỗi ngày đi được 50 do tuần, một quan nội thị tên là Kala Ô Nha, mỗi ngày đi 60 do tuần, hai con thiên lý mã là Velakamsi và Munjakesi, mỗi ngày chạy được 100 do tuần, và con voi chúa Nalagiri, mỗi ngày đi được 120 do tuần. Tương truyền rằng, trong tiền kiếp, trước thời kỳ Đức Phật Tổ Gotama giáng sanh, Hoàng đế Chandrabajota là bộ hạ của quan tổng trứng. Một ngày nọ, nhằm lúc quan tổng trứng ra ngoài ngoại ô để tắm, đang đi trở về thì gặp vị Phật Bích Chi vào thành khất thực, bị ma vương cản trở, khiến toàn thể dân chúng không ai để bát, nên ngài chẳng họ dụng chút ít vật thật nào hết, bèn ôm bát không trở ra. Đã vậy, ma vương còn hóa hiện ra một người lạ mặt đứng đón ngài tại cổng thành để hỏi: Bạch ngài, ngài đi bát có được chút ít gì không? Đức Phật độc giác hỏi lại ma vương: Vì cớ nào mà ngươi phá rối, làm cho ta đi bát không được chi hết vậy? Thế thì ngài hãy trở lại thành, phen này tôi không phá ngài nữa đâu. Kỳ thật, nếu Đức Phật độc giác trở vào thành, thì ma vương sẽ nhập vào mình toàn thể dân chúng, khiến cho họ vỗ tay cười rộ lên, chế nhạo ngài. Nhưng Đức Phật từ khước, không vào lại thành. Thấy gạt Đức Phật không được, ma vương biến mất. Khi ấy, quan tổng trấn trông thấy Đức Phật độc giác ôm bát không đi ra, bèn kính cẩn đảnh lễ ngài, rồi hỏi rằng: Bạch ngài, chẳng hay ngài đi bát có được chút chi chăng? Này đạo hữu, đi vào rồi, bây giờ ta đi ra. Quan tổng trứng ngẫm nghĩ, đại đức không trả lời câu hỏi của ta mà lại nói lãng qua chuyện khác, chắc là ngài không được chi hết. Khi đến xin Đức Phật Bích Chi cho xem bát, quan tổng trứng nhìn thấy bát trống không, y muốn xin thỉnh bát mà chưa dám, vì không biết chắc ở nhà mình cơm nước đã chín sẵn chưa. Bạch ngài, xin thỉnh ngài đi thông thả lại một chút. Nói rồi, quan tổng trứng bươn bả trở về nhà, hỏi rằng: Ở nhà cơm nước có chín sẵn chưa hả? Thưa, sẵn cả rồi. Nghe vậy, quan tổng trứng gọi tên bộ hạ thân tín bảo rằng: Này con, nội nhà không có ai chỉ lễ bằng con, vậy con ráng hết tốc lực chạy theo cho kịp ngài đại đức. Bạch ngài cho con thỉnh cái bát, rồi ôm bát chạy bay trở về đây. Quan tổng trứng vừa dứt tiếng nói thì tên bộ hạ đã phát sải như dông, chạy lấy bát đem về tức khắc. Quan tổng trứng đem phần cơm ăn của mình đặt vào đầy bát, rồi trao cho tên bộ hạ: Này con chạy ra cho mau, dâng bát thực phẩm này lên ngài đại đức, phần phước của sự cúng dường này ông cho con hết đó. Tên bộ hạ nhận lãnh bát vật thực, lại vội vã chạy thật nhanh đến dâng bát lên Đức Phật độc giác, rồi gieo năm vóc xuống đất, đảnh lễ ngài xong phát nguyện rằng: Bạch ngài, do phước báu đã chạy đi cấp tốc, chạy về cũng cấp tốc của tôi hôm nay, xin cho tôi làm chủ được năm vật thần hành thiên lý, đi được 50, 60, 100 và 120 do tuần mỗi ngày trong đời cận lai. Do sự nồng nhiệt của thân tôi, khi chạy đi chạy lại dưới ánh mặt trời gay gắt, xin cho tôi tái sanh lên cõi nào, cũng được oai lực sáng chói như ánh mặt trời. Do nơi phước báu để bát của chủ tôi cho tôi, xin cho tôi chứng được phép màu, cũng như ngài vậy. Đức Phật Bích Chi đáp: Mong cho được như ý. Và ngài đọc bài kệ phúc chúc như sau: Cầu cho bao nhiêu phúc đã ước nguyện của thí chủ mau kết quả nhãn tiền, bao nhiêu tư duy đạt thành viên mãn, như tối rằm trăng chiếu sáng khắp miền. Cầu cho bao nhiêu phước đã ước nguyện của thí chủ mau kết quả nhãn tiền, bao nhiêu tư duy đạt thành viên mãn, như ngọc mani, như ý chân truyền. Theo huyền thoại, hai bài kệ phúc chúc này đã có từ thời Đức Phật Bích Chi và được truyền tụng mãi đến ngày nay. Trong bài kệ sau, thành ngữ Manijotiraso, chỉ thứ ngọc mani bảo châu, giúp cho sở hữu chủ có thể thành tựu tất cả mọi điều mong ước. Tên bộ hạ của quan tổng trấn trong thời dĩ vãng, nay là hoàng đế Chandrabajota, do phước báu của tiền nghiệp đã kể mà năm món vật thần hành phát sanh đến hoàng đế vậy. Một hôm, hoàng đế xuất hành du ngoạn trong vườn thượng uyển. Vua Udena nghĩ: Hôm nay ta phải nhân lúc đại vương đi vắng mà tẩu thoát cho mau. Vua tâm góp vàng bạc dồn đầy mỗi thứ trong một cái bao da thật lớn, chất lên lưng con voi cái Phadawati, rồi cùng với công chúa Vasuladatta cưỡi voi bôn đào. Huỳnh Môn Quan trông thấy hai người chạy trốn, bèn tức tốc báo với hoàng đế Chandrabajota. Hoàng đế hạ lệnh cho tướng sĩ dẫn binh rượt theo truy nã. Thấy đại quân đuổi gần theo phía sau, vua Udena mở miệng bao đựng tiền vàng ra, ném rải xuống đất. Quân sĩ đang chạy nhanh bỗng dừng lại tranh nhau lượm cho hết tiền vàng, rồi mới lên ngựa rượt đuổi theo sau. Vua Udena lại mở miệng cái bao đựng bạc, ném rải tứ tung theo đường. Tướng sĩ mãi ham lo lượm bạc nên đình bộ lần thứ hai. Nhờ vậy, vua Udena với công chúa Vasuladatta chạy vượt qua khỏi biên giới về tới địa phận xứ Kosambi. Đội quân đồn trú nơi biên ải thấy vua Udena đã về, liền nhổ trại hộ tống quốc vương trở lại kinh đô. Về đến nơi, vua Udena giữ lời hứa tấn phong công chúa Vasuladatta làm thứ cung hoàng hậu. giết Tích hoàng hậu Vasuladatta. Ngoài hai bà chánh cung và tứ cung, hoàng đế Udena còn có một người ái phi tên là Magandhya Tam Địa. Sau khi nàng tiến cung, được vua Udena phong làm hoàng hậu thứ ba. Nghe nói nàng này người gốc Kuru, con dòng Bà La Môn, cả cha và mẹ nàng cùng trùng một tên với bà là Magandhya. Bà có một người chú Chulapitu cũng tên là Magandhya. Tiểu thư Magandhya có nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, đẹp như là tiên nữ giáng trần. Mặc dầu đã có nhiều bậc vương tôn công tử, con nhà quyền quý đến cầu hôn, tiểu thư vẫn còn treo giá ngọc vì phụ thân nàng chưa kén được rễ đồng sàng. Ông nói ngay, các cậu không xứng với con gái ta, khiến cho bọn người rắp ranh bắn sẻ, tiểu nghĩu rút lui. Về sau, không còn ai dám nuôi hy vọng được làm chồng của tiểu thư nữa. Một bữa nọ, theo lệ thường vào lúc tinh sương, Đức Bổn Sư dùng tuệ nhãn quan sát thế gian, thấy ông Bà La Môn Magandhya với vợ ông đều có căn lành có thể đắc quả A-na-hàm trong ngày hôm ấy. Vì thế, ngài tự mang y bát một mình ngự đến ngôi đền thờ thần lửa của ông Bà La Môn ở ngoại ô thị trấn. Ngắm nhìn tướng hảo quang minh siêu phàm tuyệt sắc của Đức Như Lai, ông Bà La Môn nghĩ thầm, trên đời này nhất định không có cậu trai nào khác có thể sánh cặp với cậu trai này. Cậu này thực xứng đôi vừa lứa với con gái ta. Ta sẽ dắt con gái ta ra tại đây mà gả không cho cậu. Nghĩ vậy, ông Bà La Môn kêu Đức Bổn Sư và nói, này ông Sa Môn, lão có một đứa con gái mà lâu nay lão vẫn kén rễ đồng sàng, nhưng chưa gặp cậu trai nào có thể sánh duyên cùng con gái lão. Này lão gặp ông, nếu đem so ông với nó thì hai đàn thật là xứng đôi vừa lứa, sắc cầm hảo hiệp. Vậy ông hãy đứng đây chờ, lão về dắt con gái ra mà gả cho ông. Đức Bổn Sư im lặng, không đáp lời chi cả. Ông Bà La Môn lật đật chạy về nhà, gọi bà vợ, bà ơi, bà à, ta đã gặp được chàng rể xứng đáng với nhà ta. Bà lo trang điểm con gái lẹ lẹ lên đi. Khi tiểu thư đã trang điểm tương tất rồi, ông Bà La Môn với vợ dắt con gái chạy ra kiếm Đức Bổn Sư. Khắp cả châu thành đều xôn xao náo động, dân chúng bàn tán rằng ông lão này lúc trước rêu rao là không có ai xứng đáng với con gái của lão và không chịu gả con cho ai hết cả. Bây giờ phát thinh nói, hôm nay lão đã gặp được người xứng với con gái lão, để ta tới xem mặt chàng rể quý của ông lão xem ra sao. Thế là người nọ rủ người kia, họ ùn ùn chạy tới ông Bà La Môn. Khi ông Bà La Môn dắt con gái đến chỗ hẹn với Đức Bổn Sư thì ngài không còn đứng ở chỗ đó nữa, nhưng ngài có lưu lại một dấu chân trước khi sang qua đứng ở chỗ khác. Pháp Phật thật là kỳ diệu vô cùng. Sau khi đã nguyện, chư Phật dậm chân lên tại chỗ nào thì ngay tại chỗ ấy có dấu bàn chân của ngài in hình rõ rệt, còn ở những chỗ khác ngoài chỗ nguyện thì không thấy dấu vết chi cả. Vả lại, những dấu chân của chư Phật không ai có thể xóa nhòa, dầu cho người ấy có phép hô phong hoán vũ, đảo hải di sơn, khiến cho gió táp mưa sa, tượng dày thú đạp đi nữa, để làm mất dấu Phật tích này cũng không thể được. Khi ấy, bà La Môn hỏi chồng, chàng rể đâu? Cậu ấy mới vừa đứng đây, sao bây giờ đi đâu rồi? Vừa nói, ông Bà La Môn đưa mắt nhìn quanh, thấy dấu chân Đức Phật. Ông bảo bà, đây, dấu chân cậu ấy ràng ràng đây. Bà La Môn vốn là người thông suốt ba bộ kinh Phệ Đà rành về khoa tướng số, nên lẩm nhẩm duyệt lại những bài kệ thân tướng, xem kỹ dấu chân Đức Phật, rồi quyết đoán rằng, này ông Bà La Môn, dấu chân này không phải là của người phàm tục đâu. Rồi bà đọc kệ rằng, đầu chân túm, người đầy tham dục, dấu lõm sâu phàm tục xấu xa, dấu kéo lê tánh la cà, dấu này hiển lộ quả là chánh tâm. Ông Bà La Môn vội ngăn vợ, thôi thôi, hãy dẹp mấy câu chú ngữ của bà đi, đừng có dở giọng thầy bói nói đuôi, hít tới hít lui, hít ra kẻ trộm nằm trên máng xối. Này ông Bà La Môn, ông muốn nói chi thì nói, chớ dấu chân này theo tôi nhận biết thì không phải của người đắm nhiễm ngũ trần. Ông Bà La Môn ngó quanh quất, trông thấy Đức Bổn Sư thì kêu lên, cậu ấy đây rồi. Ông ta đi ngay đến chỗ Đức Phật và gọi, này ông Sa Môn, lão đem con gái lão ra mà gả không cho ông đây. Đức Bổn Sư không đáp ngay, ta cần hoặc ta không cần dùng con gái của ông. Ngài ôn tồn bảo rằng, này ông Bà La Môn, để Như Lai kể lại cho ông nghe một câu chuyện. Ông Sa Môn kể đi. Thế rồi, Đức Bổn Sư nhắc lại lộ trình hành đạo của Ngài từ khi mới phát đại nguyện xuất gia cho tới khi cảm thắng Ma Vương dưới cội Bồ Đề và kết luận dưới gốc cây Bồ Đề, Như Lai đã vượt qua ngũ dục ấy rồi. Thấy chuyện trên đây chưa dứt được nỗi ưu phiền tuyệt vọng của ông Bà La Môn, Đức Bổn Sư giảng thêm chuyện ba cô ma nữ, con gái của Ma Vương đã từng dùng kế mỹ nhân để cám dỗ Ngài một cách vô ích. Khi ấy, Như Lai cũng chẳng còn thèm nữa là. Nói rồi, Đức Bổn Sư ngâm kệ rằng: khát vọng, tật đố, dục tình đã từng bạo dạng trêu hình mà chơi, chán chường, bướm lả ông lơi, xá chi phận uế đầy người thế a, chớ mong đây đó hiệp hòa, dầu đưa chân đụng cũng là chẳng ưng. Bài kệ vừa dứt, cả hai ông bà Bà La Môn đều chứng đắc A Na Hàm quả, còn tiểu thư Magandhiya bị chạm tự ái nên sanh lòng thù hận mà buộc oan trái với Đức Bổn Sư. Nếu Sa Môn này không cần ta thì ông ta nên nói ngay là ông không cần ta mới phải. Sao ông lại miệt thị ta là phượng uế đầy người với mức sang giàu trẻ đẹp như ta? Nguyện sao ta đạt đến địa vị mẫu nghi thiên hạ, cao quý tột phẩm triều đình, để chừng ấy ta sẽ liệu phương trước mà hạ nhục Sa Môn Gotama này mới được. Đức Bổn Sư biết hay không biết việc tiểu thư Magandhiya kết buộc oan trái với Ngài vì bài kệ trên đây? Cố nhiên là Ngài biết, chớ lẽ nào không? Ngài biết, mà tại sao Ngài ngâm kệ ấy? Vì Ngài muốn tiếp độ cho hai người kia. Bao giờ cũng vậy, chư Phật chỉ thuyết pháp tiếp độ cho chúng sanh chứng được đạo quả mà thôi, chớ không phải để gây oan trái. Ông Bà La Môn Magandhiya dắt tiểu thư đến gửi nhà chú Úc của tiểu thư là Chu Lá Magandhiya, bảo bọc Chu Toàn, rồi cả hai người đến xin xuất gia với Đức Bổn Sư và về sau đều đắc quả A-la-hán. Ông Chu Lá Magandhiya sau khi nhận lãnh trách nhiệm thành toàn giai ngẫu cho tiểu thư Magandhiya thì suy tính rằng: cháu gái ta nếu đem gả cho kẻ thấp hèn dân giả thì không xứng đáng, chỉ có bậc vua chúa mới xứng với nó mà thôi. Nghĩ rồi, ông bèn đưa cháu gái lên thành Kosambi mua sắm đủ thứ thời trang lộng lẫy để tô điểm cho tiểu thư thêm mỹ lệ, dắt tiểu thư hiến nạp vua Udena và tâu rằng: muôn tâu thánh thượng, bảo nữ này xứng với chúa thượng, hạ thần mong ân chúa thượng doãn nạp. Vua Udena thấy tiểu thư Magandhiya quả là một trang quốc sắc thiên hương, bèn đem lòng sủng ái. Vua cấp cho 500 cung nữ theo hầu tiểu thư, phong cho tiểu thư làm hoàng hậu thứ ba, được dự vào hàng mẫu nghi thiên hạ, dứt tích tiểu thư Magandhiya. Thế là quốc vương Udena có đến ba hoàng hậu với tổng số 1.500 cung nữ hầu hạ dưới trướng. Đồng thời, trong thành Kosambi cũng có ba nhà thiên hộ là thiên hộ Gosaka, thiên hộ Kutkuta, Hùng Kê và thiên hộ Bawarika, H.I. Hàng năm, cứ đến mùa mưa thì có 500 vị đạo sĩ từ miền Tuyết Sơn về thành để kiết hạ an cư. Một hôm, ba nhà thiên hộ thấy các đạo sĩ đang đi khất thực thì phát tâm thành tín, mời các đạo sĩ vào ngồi trong nhà, cúng dường vật thực xong, thỉnh cầu các vị ấy nhập hạ 4 tháng ở gần nhà mình. Mãn hạn kỳ, ba nhà đại phú lại tiếp thỉnh các ngài trở lại nhập hạ mùa sau, rồi mới tiễn đưa các vị ấy lên đường về núi. Sau 8 tháng hành đạo trong miền Tuyết Sơn, các đạo sĩ lại về thành an cư gần trú xứ của ba nhà thiên hộ. Từ đó trở đi, họ cứ luân lưu như thế, mãi cho đến một kỳ hạ nọ, các đạo sĩ cũng quen lệ, rời miền tuyết giá, đi xuyên qua một khu rừng, thấy một cây đa to, họ đến ngồi xung quanh gốc cây ấy để nghỉ mệt. Vị đạo sĩ trưởng đoàn nghĩ thầm, vị thọ thần ngự trên cây này không phải là hạng tầm thường thấp kém đâu, chắc hẳn là một vị thiên vương có nhiều oai lực, ước gì ngài ban cho cả đoàn đạo sĩ nước uống giải khát. Quả nhiên, thọ thần ban cho họ nước giải khát. Vị trưởng đoàn ước muốn có nước để tắm, thọ thần ban cho họ nước tắm. Đạo sĩ ước muốn có cơm ăn, thọ thần cũng cho họ cơm ăn. Kế đó, đạo sĩ trưởng nói thầm, ta mong ước vật kia, vật nọ, thiên vương này đều ban cho tất cả. Ước gì ta được giáp mặt thiên vương. Thọ thần làm cho cây nứt đôi và hiện hình trong chỗ nứt ấy. Các đạo sĩ súng nhau hỏi: Tâu Thiên Vương, quyền lực của Ngài thật to tát, chẳng hay Ngài đã tạo nghiệp gì mà được hưởng phước này? Bạch xin các Ngài đừng tra hỏi tôi. Tâu Thiên Vương, xin Ngài hoan hỷ trả lời. Hổ thẹn vì tiền nghiệp của mình quá nhỏ nhen, Thọ thần không muốn phô trương ra, nhưng bị các đạo sĩ nài ép, yêu cầu mãi, Thọ thần phải chiều theo. Thôi vậy, xin các Ngài lắng nghe. Thế rồi, Thiên Vương bắt đầu kể chuyện. Theo lời tự thuật, Thọ thần kiếp trước là một người đàn ông nghèo khó, đi xin việc làm để kiếm ăn. May được ông Anathapindika thu nhận, cho ở làm công. Nhờ đó mà yên thân, tạm sống qua ngày. Một hôm nhằm ngày bác quan trai, ông Anathapindika đi chùa về, hỏi gia nhân: Có ai nói chú mới đến ở mướn biết hôm nay cả nhà ta giữ bát quan không? Dạ thưa ông chủ, không có ai nói cả. Vậy thì hãy lo nấu nướng cơm chiều cho chú ấy nghe. Vâng lệnh chủ, người nhà lo nấu cơm chiều để dành phần cho chú mới đến ở. Chú ấy làm lụng cả ngày trong rừng, đến chiều mới trở về nhà, kêu lên: Nấu cơm rồi thì dọn cho tôi ăn, tôi đói bụng quá. Gia nhân dọn cơm ra, nhưng chú ấy bỗng nhiên ngừng lại, chưa vội ăn. Mọi bữa thì giờ này trong nhà rần rần, đầu này kêu cơm, đầu kia gọi canh, đầu nọ xin thêm đồ ăn, ôm sầm tở lỡ. Bữa nay ai nấy đều nằm ngủ im lìm, họ dọn cơm chỉ một mình ta ăn, có việc chi vậy cả? Chú làm mướn quay lại hỏi gia nhân: Bộ mấy người kia ăn cơm hết rồi phải không? Họ không ăn. Tại vì lý do gì vậy? Nhà này không có ai dùng cơm chiều trong những ngày bát quan cả, vì tất cả đều là những người thọ trì bát giới. Cho đến trẻ con còn bú, vú trưởng giả cũng bắt cho súc miệng, rồi cho ngậm kẹo bồ dầu để làm người thọ trì bát giới nữa. Tối đến, khi lũ trẻ nhỏ lớn gì đều đi ngủ rồi, người ta đốt đèn và hương trầm lên ngồi tham thiền đề mục 32 thể trược. Vì quên không nói cho chú biết bữa nay trong nhà giữ bát quan trai, nên tôi phải ráng nấu cơm chiều cho chú ăn. Thôi, chú cứ dùng cho no bữa đi. Chú làm rần nói: Nếu bữa nay trong nhà giữ bát quan trai thì tôi cũng xin giữ nữa. Gia nhân đáp: Nếu muốn vậy phải bẩm cho ông chủ biết. Ồ, anh hỏi dùm ông chủ coi. Gia nhân đi hỏi ý kiến phú trưởng giả. Ông đáp: Nếu bây giờ chú ấy chưa ăn, chú ấy súc miệng cho sạch rồi nguyện thọ trì bát quan phần Uposathangani thì chú sẽ hưởng được phước báu của nửa ngày bát quan. Chú mới ở nghe vậy bèn làm theo cách ấy. Vì ráng nhịn đói sau một ngày làm lụng cực nhọc, chú ấy bị cảm gió đau bụng. Chú phải lấy một dây lưng thắt chặt ngang bụng, một tay đè giữ mối thắt, nằm úp sấp mà chịu. Hay tin này, phú trưởng giả sai gia nhân cầm đuốc và đem theo kẹo mực, bơ dầu đi với ông đến thăm người bệnh. Ông hỏi: Con đau làm sao? Con bị trúng gió, đau bụng. Không sao, con ráng ngồi dậy, lấy kẹo, mực, bơ dầu này ngậm đi. Dạ, mà ông chủ cũng ngậm kẹo này chứ? Không, vì ông không có bệnh. Con có bệnh thì ngậm lấy kẹo mà ăn. Chú ở không chịu ăn, đáp rằng: Dạ, thưa ông chủ, con đã trót lỡ không được thọ trì bát quan trọn cả một ngày, thì bây giờ con nguyện giữ đừng cho đức giới bát quan phần trong nửa ngày còn lại. Con đừng làm vậy, không nên. Dầu cho ông chủ nói gì thì nói, chú ở vẫn một mực từ chối. Và rồi chú ấy tắt thở vào lúc mặt trời mọc, bỏ xác nằm trơ như một đóa hoa tàn. Tâm thức của chú thọ sanh làm vị Thiên Vương ngự trên cây đa này đây. Sau khi kể hết tiền nghiệp của mình, Thọ thần kết luận: Phú trưởng giả Anathapindika là người tín ngưỡng đức Phật, là người tín ngưỡng đức Pháp, là người tín ngưỡng đức Tăng. Nhờ làm theo lời ông chủ biểu, thọ trì nửa ngày bát quan trai, ta mới được hưởng phước báu là nhân duyên sanh quyền lực của ta vậy. Nghe đến tiếng đức Phật, 500 vị đạo sĩ đồng thời đứng lên, chắp tay yêu cầu Thiên Vương hãy niệm đức Phật 3 lần cho chúng tôi niệm theo với. Tiếng niệm đức Phật vang lên, nghe như rung chuyển cả một góc trời. Các đạo sĩ bồi hồi cảm kích, buộc miệng tự nhủ: Tiếng niệm vang rền như vậy cũng khó mà được nghe trong thế gian. Đoạn họ thốt lời cảm tạ Thọ thần: Thiên Vương ơi, cái tiếng mà chưa từng nghe từ vô lượng kiếp, trăm ngàn đại kiếp, nhờ Thiên Vương mà chúng tôi mới được nghe đây. Khi ấy, các đạo sĩ đệ tử bạch cùng đạo sĩ trưởng, vậy chúng ta đi tìm Đức Phật ngay bây giờ đi. Này các trò, từ lâu nay, chúng ta đã nhờ ân ba nhà thiên hộ giúp đỡ rất nhiều. Vậy mai này, sau khi thọ thực tại nhà ba vị ấy, ta phải báo tin cho họ biết và từ giá họ. Các trò hãy khoan, đừng vội đi gấp. Các đệ tử vâng lệnh thầy đều ở nán lại. Ngày hôm sau, khi nhớ chừng hôm nay là ngày quý vị đạo sĩ của mình trở về, ba nhà thiên hộ khiến gia nhân nấu cơm cháo, sắp soạn chỗ ngồi trước sẵn sàng, rồi ra đi nghinh tiếp các đạo sĩ, thỉnh vào ngồi trong nhà và cúng dường vật thực. Sau bữa cơm, các đạo sĩ đứng dậy nói, chúng tôi xin cáo từ gia chủ để đi nơi khác. Bạch các ngài đã nhận lời thỉnh cầu của chúng tôi, hứa ở đây nhập hạ 4 tháng mà sao các ngài còn định đi nữa? Nghe rằng Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng đã giáng thế, cho nên chúng tôi đi tìm gặp Đức Bổn Sư. Ngoài các ngài ra, những người khác có thể tháp tùng với quý ngài đi đến gặp Đức Đạo Sư được chăng? Những người khác đi cũng được, không có chi trở ngại đâu đạo hữu. Bạch ngài, nếu vậy xin các ngài khoan đi, chờ sắp đặt hành trang, chúng tôi cùng đi nữa. Nếu chờ quý gia chủ sắp đặt hành trang thì sợ e trì hoãn lâu lắc, mất nhiều thì giờ. Thôi để bần đạo chúng tôi khởi hành đi trước, rồi quý gia chủ sẽ nối gót theo sau. Nói rồi, đoạn đạo sĩ vội vã đăng trình đến gặp Đức Chánh Biến Tri. Họ vội vàng quỳ xuống đảnh lễ ngài, rồi nép qua một bên. Khi ấy, Đức Bổn Sư thuyết thời pháp gọi là tuần tự pháp thoại. Nghe hết thời pháp, tất cả 500 đạo sĩ đều đắc A-la-hán quả với tuệ phân tích, nên ngỏ lời xin xuất gia. Đức Bổn Sư lại phán, lại đây hỡi các tỳ khưu. Nghe vừa dứt lời thì tự nhiên do thần thông của ngài, các vị sư mới liền được đắp y mang bát, giống như các vị đại đức hàng trăm tuổi hạ. Sau các đạo sĩ, ba nhà triệu phú cùng nhau ra đi, mỗi người cùng mang theo 500 cỗ xe bò, chở đủ thứ nhập vật đồ cúng dường như là vải, y phục, đường, mật, bơ, dầu, đến đại tự Jetavana, đi bộ vào chùa, đảnh lễ Đức Bổn Sư, rồi ngồi nghe pháp. Nghe hết thời pháp, họ đắc chứng Tu Đà Hường quả. Họ ở nán lại Jetavana độ nửa tháng để làm phước trai tăng, ngày ngày được gần gũi Đức Bổn Sư. Khi muốn trở về Kosambi, ba nhà thiên hộ đến đảnh lễ cáo từ Đức Bổn Sư và xin ngài ngự sang sứ mình để hoằng dương chánh pháp. Đức Bổn Sư chuẩn nhận bằng lời dạy rằng, này các gia chủ, chư Như Lai chỉ an cư tịnh lạc trong chỗ rừng xa, nhà vắng mà thôi. Nghe vậy, ba nhà triệu phú đáp, bạch ngài, chúng con hiểu rồi, để chúng con lo liệu việc sắp đặt chỗ nơi, xong rồi sẽ phái người sang thỉnh ngài. Về đến Kosambi, ba nhà cự phú bèn xúc tiến công việc kiến thiết cảnh Già Lam, thiên hộ Gosaka, cất Goshitarama, Lôi Âm Tự, thiên hộ Kutkuta, thì cất Kutkutarama, Hùng Kê Tự, thiên hộ Bawarika, thì cất Bawarikakama, Hắc Y Tự. Xong rồi, họ phái người đi thỉnh Đức Bổn Sư. Khi nghe tin sai của ba nhà thiên hộ đến cung thỉnh, Đức Bổn Sư liền ngự sang thành Kosambi. Ba nhà cự phú ra khỏi thành, nghinh tiếp Đức Bổn Sư, lần lượt thỉnh ngài vào ngôi nơi chùa mới của mình và tuyên bố trong cuộc lễ, ngôi đạo tràng này, chúng tôi xin dâng đến tứ phương tỳ khưu tăng, có Đức Phật làm hội chủ. Sau cuộc lễ dâng chùa, ba nhà cự phú thay nhau hộ độ chư tăng. Đức Bổn Sư mỗi ngày ngự trong mỗi một ngôi chùa, hễ ở chùa của vị nào thì ngài trì bình đến trước cửa nhà vị ấy mà thọ bát. Thuở ấy, có ông Sumana Hảo Ý là nhà chuyên môn làm tràng hoa để cung cấp cho ba nhà thiên hộ. Một hôm, ông Sumana nói với ba vị thân chủ của mình rằng, tôi là người phục vụ cho ông chủ đã lâu rồi, bây giờ tôi muốn để bác cúng dường Đức Bổn Sư, tôi phải nghỉ việc một ngày đặng lo sắp đặt sự cúng dường. Nếu vậy, ngày mai chú để bác đi. Dạ vâng, thưa ông chủ. Hôm sau, ông Sumana cung thỉnh Đức Bổn Sư đến nhà và cúng dường thực phẩm. Vào thời ấy, vua Udena ban cho hoàng hậu Samawati mỗi ngày 8 đồng vàng để mua hoa. Số tiền đó thường được giao cho một thế nữ tên là Kujutara đi lấy hoa ở nhà ông Sumana. Ngày ấy, Khi cô thể nữ lưng gù đến, ông Sumana nói: "À, hôm nay tôi mới vừa thỉnh được Đức Bổn Sư, tôi phải để dành những thứ hoa đẹp quý thượng hạng mà cúng dường ngài. Cô ở đây phụ tiếp với tôi, một lát nữa nghe pháp xong rồi thì cô lấy số hoa còn lại mà đem đi." Cô thể nữ đáp: "Dạ được." Rồi cô ở lại chờ. Sau khi để bát cúng dường chư Tỳ Khu Tăng có Đức Phật làm hội chủ xong, ông Sumana phát nguyện hồi hướng phước báu đến chư thiên và các bậc hữu ân đã quá vãng. Nhưng đó, Đức Bổn Sư thuyết giảng về công đức hồi hướng phước báu, ngồi chăm chú theo dõi thời pháp của Đức Bổn Sư. Cô Khujutara chứng đắc quả vị Tu Đà Hường. Cô gái lưng gù này, trong những ngày khác thì cô chỉ mua có 4 đồng hoa mà thôi, còn 4 đồng thì cô ăn lời. Nhưng trong ngày ấy, cô mua đủ 8 đồng hoa đem về. Thấy nhiều hoa, hoàng hậu hỏi cô thể nữ: "Này con, có lẽ hôm nay đức vua tăng lên gấp đôi số tiền mua hoa cho ta phải chăng?" Tâu chánh hậu: "Không phải." "Không thì tại sao hôm nay nhiều hoa thế?" "Những ngày khác thì con ăn lời, cất bớt 4 đồng vàng, chỉ mua đem về có 4 đồng mà thôi. Bữa nay sao con không ăn lời?" "Nhờ nghe thời pháp của Đức Bổn Sư, con đã chứng ngộ được chánh pháp." Khi ấy, thay vì hăm he trách mắng cô thể nữ, mi là con thị tỳ xấu xa, bấy lâu nay mi đã ăn cắp giữ bao nhiêu đồng vàng thì mi phải trả hết lại cho ta. Hoàng hậu lại phán bảo: "Này con đã hữu duyên uống được nước nguồn bất tử, vậy con hãy cho chúng ta uống với." Cô Khujutara đáp: "Nếu vậy, xin cho con được tắm gội sạch sẽ đã." Nghe vậy, hoàng hậu cho các cung nữ lo tắm rửa cho cô thể nữ bằng 16 bầu nước thơm và ban cho cô 2 cái y choàng bằng lụa thật tốt. Cô lấy một cái để mặc, một cái cô choàng lên phủ kín mình. Cô chỉ biểu cho cung nữ dọn một pháp tòa và đem đến cho cô một cây quạt. Lên ngồi đàng hoàng trên pháp tòa, một tay cầm cây quạt tuyệt đẹp, cô Khujutara mở lời kêu gọi 500 cung nữ và thuyết lại cho họ nghe y nguyên thời pháp mà cô đã được nghe Đức Bổn Sư thuyết. Xong rồi, tất cả 500 cung nữ ấy đều đắc quả Tu Đà Hường. Tất cả đều đảnh lễ cô gái gù lưng và nói: "Chị ơi, từ giờ trở đi, xin chị đừng làm các công việc gì nặng nhọc nữa. Xin chị giữ địa vị làm mẹ và bà giáo của chúng tôi. Chị cứ ở không để đi nghe pháp của Đức Bổn Sư, để về cùng thuyết lại cho chúng tôi nghe với." Cô Khujutara làm y như lời yêu cầu, về sau trở thành một nữ tam tạng pháp sư. Khi ấy, Đức Bổn Sư đặt cô lên hàng đệ tử ưu tú. "Này các tỳ khưu, cao minh nhất trong các nữ cận sự thinh văn về đệ nhất thuyết pháp là thể nữ Khujutara này vậy." 500 cô cung nữ yêu cầu cô thể nữ lưng gù: "Chị ơi, chúng tôi muốn bái kiến Đức Bổn Sư, chị làm sao đưa dùm chúng tôi đến gặp ngài để chúng tôi cúng dường hương hoa lễ vật đến ngài." "Thưa quý nàng, thể thống của hoàng gia rất trọng đại, tôi không dám dắt đưa các nàng ra khỏi hoàng cung." "Chị ơi, đừng để chúng tôi mỏi mòn thất vọng, chị ráng làm cách nào giúp chúng tôi được bái kiến Đức Bổn Sư." "Thôi thì các nàng mỗi người trổ một lỗ trống trong vách phòng của mình, rộng vừa đủ để trông thấy rõ bên ngoài, và cho người mang lễ vật hương hoa để sẵn nơi đó. Chờ khi Đức Bổn Sư đi ngang qua để đến cổng ba nhà thiên hộ thì các nàng lại chỗ lỗ trống của phòng mình mà nhìn xem, hay là giơ tay ra ngoài lễ bái và dâng cúng lễ vật." Các phi tần làm y theo như vậy. Họ chờ Đức Bổn Sư đi ngang qua lúc ngài ngự đến hoặc lúc trở về để nhìn ngắm kim quang hoặc lễ bái, cúng dường tùy theo sở thích. Bất ngờ, một hôm Thứ Hậu Magandhya từ trong tư cung bước ra, trong khi thung thăng bách bộ, bà đi đến chỗ ngự của 500 nàng cung phi ấy. Trông thấy các lỗ trống trong vách cung phòng, Thứ Hậu bèn hỏi: "Lỗ gì vậy?" Các nàng cung nữ không biết việc Thứ Hậu Magandhya ôm lòng thù hận, ngầm buộc oan trái với Đức Bổn Sư, nên tình thật đáp rằng: "Khi nào Đức Bổn Sư ngự vào thành, chúng tôi đứng đó mà lễ bái và dâng cúng lễ vật đến ngài." Thứ Hậu nghĩ thầm: "Sa môn Gotama vào thành lúc này thật là dịp may, ta lập cách tẩy thù phục hận, rửa được cái nhục ngày xưa. Còn mấy con tiện tỳ này là bọn A Du thị tùng của hắn, thì ta cũng sẽ làm cho biết tay." lập tâm như thế rồi, Thứ hậu Magandhya vào chào, mật tấu với vua Udena: Tâu đại vương, 500 cung nữ của chánh hậu Samawati âm mưu tư thông với bên ngoài, dự bị hành thích đại vương trong vài ngày tới đây. Đức vua không tin đáp rằng: Các cung nữ ấy không dám làm việc tày đình ấy đâu. Mặc dầu Thứ hậu tâu đi tâu lại, đức vua cũng không lưu ý. Thấy vu cáo đến 3 lần mà đức vua cũng không tin lời mình, Thứ hậu bèn tâu rằng: Nếu đại vương không tin thì xin đại vương quan lâm đến chỗ ngủ của các cung nữ ấy mà quan sát thì sẽ rõ ngay gian. Đức vua ngự đến các cung phòng, trông thấy những lỗ chỗ trong vách, phán hỏi: Lỗi gì đây vậy? Sau khi nghe các cung nữ trình bày hợp lý, đức vua chẳng giận hờn trách mắng chi họ, mà còn cho lệnh đến lắp các lỗ trống lại và gắn các cửa sổ mắt cáo vào vách của tất cả các cung nữ. Tương truyền rằng những cửa sổ mắt cáo có từ khi này vậy. Bị thất bại trong việc vu cáo các cung nữ, Thứ hậu Magandhya tự nghĩ: Bây giờ ta phải đối phó với Sa môn Gotama trước đã. Thứ hậu bèn vải tiền ra mướn dân chúng trong thành. Ai thấy Sa môn Gotama vào thành thì kéo hết kẻ ăn người làm trong gia đình ra mà mắng giết, lăng mạ xua đuổi ông ta đi. Bọn người tà kiến không có đức tin nơi Tam Bảo, sau khi lớn tiếng mắng chửi, lăng mạ ngài: Người là kẻ cướp, là kẻ ngu, là kẻ khùng, người là con lạc đà, là con bò, là con lừa, người là giống quỷ sứ, là giống súc sanh, người sẽ không bao giờ được siêu sanh lên nhàn cảnh, người nhất định sẽ sa vào ác đạo. Bị xúc phạm bằng 10 thứ thô ác ngữ như trên, đại đức Ananda bạch với đức bổn sư: Bạch ngài, dân chúng miền này mắng nhiếc, lăng mạ ta, vậy ta hãy đi qua nơi khác. Đi đâu hở Ananda? Bạch ngài, ta đi qua thành khác. Nếu dân chúng ở đó mắng nhiếc ta, thì ta sẽ đi đâu nữa hở Ananda? Bạch ngài, thì ta sẽ bỏ đó mà đi qua thành khác nữa. Này Ananda, không nên làm như vậy. Chỗ nào có sự khẩu thiệt phát sanh thì ta phải lưu lại đó cho đến khi những tiếng thị phi lắng dịu hết, rồi mới nên đi qua chỗ khác. Họ mắng nhiếc bằng những lời lẽ nào vậy Ananda? Bạch ngài, họ dâng đủ cả thập ác thô ngữ. Này Ananda, Như Lai chẳng khác nào con tượng Chúa khi lâm trận phải hứng chịu tất cả bao nhiêu mũi tên địch từ bốn phía bắn vào. Cũng như nơi đây, dầu cho những kẻ không giới hạnh có thốt ra nhiều lời bất nhã như thế kia, Như Lai cũng vẫn nhẫn nhục chịu đựng được hết. Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp, tự đề cập đến ngài và kết thúc bằng 3 bài kệ pháp cú sau đây được ghi chép trong Phẩm Voi. Như voi xuất trận gan lì, hứng tên cung bắn vào bì chẳng nao. Như Lai hứng chịu biết bao những lời phỉ báng thấp cao tục tằn. Thế gian lắm kẻ làm nhân phá hư giới hạnh thiện căn của mình. Voi thuần được đến hội đình, voi thuần được Chúa thích tình ngự du, cao hơn nhân loại người tu, nhịn lời phỉ báng phàm phu tục tằn. Quý thay là giống la thuần, quý thay ngựa tuấn, người hằng khéo nuôi. Quý thay tượng Chúa đàn voi, người tự điều chế, hẳn hòi quý hơn. Sau khi thuyết giảng như thế, Đức Bổn Sư phán: Này Ananda, người chớ nên tư lự, họ chỉ mắng nhiếc trong vòng 7 ngày mà thôi, đến ngày thứ 8 họ sẽ tự động im lặng ngay. Quả nhiên, đối với chư Phật, mọi sự khẩu thiệt chỉ tồn tại trong 7 ngày, chớ không bao giờ kéo dài hơn nữa. Khi thấy mướn người mắng nhiếc, xua đuổi Đức Bổn Sư không kết quả, Thứ hậu Magandhya tự nghĩ: Bây giờ ta sẽ làm gì đây? À, lũ cung tần và Samawati là những kẻ hậu thuẫn của Sa môn Gotama, ta phải tiêu diệt lũ nó. Một hôm nọ, Thứ hậu được chỉ định trông coi việc ngự thiện, làm quản đốc nơi tòa ngự yến lâu. Nhân cơ hội đó, Thứ hậu gửi mật thư cho chú mình như vậy: Xin tin cho quốc trượng rõ, con đang cần dùng gà trống, 8 con sống và 8 con chết. Quốc trượng nên mang gà đến ngự yến lâu, đứng túc trực nơi chân cầu thang và thông tin cho con biết tin quốc trượng đến. Khi có lệnh truyền cho vào, quốc trượng cũng đừng lên lầu. Lần đầu tiên, quốc trượng gửi cho nội thị 8 con gà trống còn sống, và lần sau hãy gửi mấy con kia. Mặt khác, Thứ Hậu đút lót vàng bạc, mua chuộc viên quan hầu rượu của vua và căn dặn: "Khanh nhớ ráng làm đúng theo lời ta ủy thác nha." Tiếp được mật thơ, quốc trượng Chula Magandhya thân hành đi vào hoàng cung, khiến nội thị thông báo cho đức vua biết. Quốc vương truyền lệnh cho vào, quốc trượng thối thác với nội thị rằng: "Nơi quốc vương yến ẩm, ta không dám lên." Thứ Hậu bèn phán bảo Bồi Yến Quang: "Hiền khanh hãy xuống tiếp kiến quốc trượng đi." Quan Bồi Yến xuống lầu, được quốc trượng gửi 8 con gà trống còn sống đem lên dâng đức vua. Tâu quốc vương: "Đây là lễ vật của quốc trượng hiến nạp." Quốc vương rất đẹp ý, phán rằng: "Quý hóa thay, được thêm món trân tu mỹ vị này, cô già không biết nên giao cho ai nấu nướng đây." Thứ Hậu Magandhya tâu: "Tâu đại vương, 500 cung phi do chánh hậu Samawati chưởng quản, hiện đang ở không, đi dông đi dài, xin đại vương gửi món này đến bảo họ nấu nướng, rồi mang lại đây." Quốc vương ra lệnh cho quan Bồi Yến: "Khanh đem mấy con gà này, đến giao tận tay các cung nữ, chớ đừng giao cho ai khác, và tâu rằng, đức vua muốn quý lệnh bà, tự tay mình làm thịt gà, và nấu món ăn dâng lên đức vua." Hạ thần xin tuân thánh lệnh. Nói rồi, quan Bồi Yến ra đi, đến gặp các cung nữ và truyền lệnh vua. Các cung nữ từ chối đáp rằng: "Chúng tôi giữ giới không dám sát sanh." Quan Bồi Yến trở về phục lệnh đức vua. Khi ấy Thứ Hậu Magandhya tâu rằng: "Tâu đại vương, muốn biết thật các cung nữ này có giữ giới cấm sát sanh hay là họ chỉ mượn cớ thối thác không tuân vương lệnh, thì xin đại vương thử phán bảo họ nấu xong thực phẩm đem dâng cúng dường Sa Môn Gotama xem ra sao." Quốc vương y tâu, lại sai viên quan hầu rượu ra đi một lần nữa. Bồi Yến Quan đem gà xuống lầu, giả cách như đem thẳng vào thẩm cung, nhưng sự thật thì ông giao trả quốc trượng 8 con gà trống sống mà cháu lấy 8 con gà trống chết, đem qua chánh cung tâu với vương phi rằng: "Có lệnh vua khiến quý vương phi làm thịt mấy con gà này nấu thành thực phẩm gửi đến cúng dường đức tôn sư." Các cung nữ ra rước lấy mấy con gà chết và nói: "Bây giờ công việc này là phận sự của chúng tôi đây." Thấy quan hầu rượu trở về phục lệnh, đức vua phán hỏi: "Thế nào vậy khanh?" Bồi Yến Quan tâu: "Muôn tâu chúa thượng, vừa nghe nói nấu để cúng dường Sa Môn Gotama thì các cung nữ liền chạy ra đón đường hạ thần và rước mấy con gà rồi." Thấy vậy, Thứ Hậu Magandhya liền tâu rằng: "Đại vương hãy coi đó, có phải rõ ràng là các cung phi ấy chỉ có tâm xu hướng ngoại nhân, chớ không có lòng tín ngưỡng đại vương chăng? Thế mà đại vương còn chẳng tin lời thần thiếp." Quốc vương làm tin, giữ vẻ trầm ngâm để cho Thứ Hậu Magandhya tha hồ tâu rỗi. Thấy vậy, Thứ Hậu nghĩ thầm: "Bây giờ ta phải làm sao đây?" Thời ấy, đức vua luân phiên ngự vào cung của ba bà hoàng hậu Samawati, Vasuladatta và Magandhya. Vua tuần tự lưu lại trong mỗi hậu cung 7 ngày đêm liền. Sau khi hỏi vua để biết trước, mai hay mốt đức vua sẽ ngự hành sang qua chánh cung. Thứ Hậu Magandhya sai một người thân tín đến dinh quốc trượng Chula Magandhya để xin một con rắn độc đã nhổ hết mấy cái răng độc về cho mình cần dùng. Quốc trượng làm y như lời đứa cháu gái cưng. Quốc vương Udena mỗi khi thân hành ngự đến nơi nào cũng mang cây đàn điều tượng đem theo. Thùng đàn có một lỗ nhỏ, Thứ Hậu Magandhya lùa cho con độc xà chui qua lỗ ấy mà vào trong thùng đàn, đoạn lấy một chùm hoa nhét trám miệng lỗ. Đến ngày quốc vương xuất hành, Thứ Hậu giả vờ hỏi: "Hôm nay đại vương ngự đến cung nào?" "Đến cung chánh hậu Samawati." Nghe vậy, Thứ Hậu can rằng: "Tâu đại vương, đêm hôm qua thần thiếp nằm mộng thấy một điềm bất thường, là lệnh thiên tử không nên ngự qua chánh cung được, trẫm nhất định qua đó." Thứ Hậu can ngăn đức vua đủ 3 lần rồi mới nói: "Nếu đại vương quyết như thế thì thần thiếp xin cùng đi với đại vương." Nói rồi, Thứ Hậu theo sát cánh quốc vương ra khỏi phạm vi đệ tam cung. Thứ Hậu cũng không quay về, lại nói rằng: "Tâu chúa thượng, thần thiếp rất e ngại, không biết sắp xảy ra biến cố nào đây." Khi quốc vương ngự đến chánh cung, hoàng hậu Samawati và đoàn cung nữ ra nghinh tiếp, khoác lên long thể những đồ trang điểm quý giá tràn hoa và hương trầm. Đức vua cứ để nguyên các phục sức ấy mà ngự dụng các món thiện soạn. Xong bữa rồi, đức vua ngự lên long sàng để an giấc, buông bỏ cây đàn kế bên đầu nằm. Thứ hậu Magandhya giả vờ đi quan sát chỗ nọ chỗ kia, rồi thừa lúc vắng người lén đến rút bỏ chùm hoa nhất trám cái lỗ trên thùng đàn. Con rắn nằm yên trong thùng đàn 2-3 ngày qua liền theo lỗ trống bò ra ngoài, ngóc đầu lên phùng mang thở khem khem, rồi trườn lên nằm trên long sàng. Thấy vậy, Magandhya kêu thét lên: "Chú thượng ơi, có con rắn!" Rồi như ngay như vậy, thứ hậu mắng nhiếc cả quốc vương, chánh hậu cùng các cung nữ: "Hôn quân bất hạnh, không nghe lời ta can gián, lũ tiện tỳ này cũng vô phước vậy mà cũng học đòi chầu chật quốc vương. Có lẽ chúng bay mong mỏi đức vua thăng hà, để cho bay được sống an vui. Nếu đức vua còn tại vị thì chúng bay sống chịu cực khổ phải không?" "Chú thượng ơi, sáng nay thần thiếp đã thấy triệu bất thường, biết là chú thượng chẳng nên ngự đến cung của chánh hậu Samawati này. Thần thiếp đã hết lời can gián mà chú thượng chẳng tin nghe thần thiếp." Nhìn thấy con rắn, quốc vương kinh hoàng, nghĩ đến cái chết. Mấy cung nữ này có thể làm cho trẫm thăng hà được lắm. "Ôi, thực trẫm quá ngu khờ mới không tin lời thứ hậu, đã lắm lần chỉ rõ ác tâm của bọn họ cho trẫm thấy. Lần đầu tiên họ khoét lỗ vách cung phòng để ngồi ngó ra ngoài, lần kế đó họ trả mấy con gà trống của trẫm đưa đến cho họ làm thịt, và bữa nay họ thả rắn lên long sàng trong lúc trẫm ngủ say." Nghĩ đến đây, quốc vương phần phần lửa giận, nộ khí xung thiên. Chính hậu Samawati điềm tĩnh bảo 500 cung nữ: "Này các em, chẳng có ai có thể che chở cho chị em mình hết, vì các thiên vương, thiên hậu với chị em mình cũng ngang đồng bậc, chẳng khác chi nhau. Các em cứ lo rải tâm từ, đừng ái ngại chi hết." Quốc vương lấy chiếc cung vàng có sức bắn đi mạnh gấp ngàn cây cung thường, cầm lên tay búng thử dây cung, lấy một mũi tên có tẩm thuốc độc vào, rồi truyền lệnh bắt chánh hậu Samawati đứng đầu. Cả đoàn cung phi sắp hàng đứng nối theo sau. Đoạn quốc vương nhắm ngay ngực hoàng hậu Samawati bắn mũi tên ra. Do mãnh lực từ tâm của hoàng hậu, mũi tên quay đầu trở lại, bay thẳng về phía quốc vương, suýt đâm thủng tim quốc vương mới dừng lại. Quốc vương giật mình, ngẫm nghĩ rằng mũi tên của trẫm bắn ra, dầu cho gặp đá cứng nó cũng xuyên thủng đi qua, còn trên hư không nó đâu có đụng bá chỗ nào, sao tự nhiên nó quay đầu trở lại, chực bay xỉa vào tim của trẫm. Ôi, rất đổi là một mũi tên, là thứ đồ bắn bỏ, là giống vô tình, là vật vô sanh, mà nó còn nhận thức được giới đức của hoàng hậu. Trẫm là giống con người, mà sao trẫm thua vật vô tri. Quốc vương ném phăng chiếc cung vàng xuống đất, chắp tay ngồi xổm bên chân hoàng hậu Samawati, rồi đọc kệ rằng: "Trẫm quên, trẫm lạc mất đường, trẫm không còn nhớ hướng phương đi về. Ô Nhi Ly hãy phá mê, cho trẫm nương tựa, cận kề được chăng?" Nghe quốc vương thốt ra những lời khiêm tốn, tự hạ mình như vậy, chánh hậu không nói: "Phải đó chú thượng hãy quy y với thần thiếp." Nhưng chánh hậu lại tâu rằng: "Tâu đại vương, hễ thần thiếp quy y với vị nào thì đại vương cũng nên quy y với vị đó." Hoàng hậu bèn đọc bài kệ rằng: "Ô Nhi Ly, nữ thanh văn của đức toàn giác đáp rằng: Chúa ơi, Chúa đừng quy ngưỡng theo tôi, hãy quy ngưỡng Phật đang ngồi từ bi, mà tôi cũng đã quy y Phật đó cao thượng không chi sánh bằng. Phật đó đại vương nhớ chăng, để tôi nương tựa hầu gần đại vương." Đức vua Udena nghe dứt bài kệ của hoàng hậu Samawati bèn nói: "Bây giờ trẫm càng hoang mang lo sợ hơn bao giờ hết." Đoạn vua lại ngâm kệ rằng: "Phật càng làm trẫm lạc đường, trẫm không còn nhớ hướng phương đi về. Ô Nhi Ly hãy phá mê, cho trẫm nương tựa cận kề ái khanh." Dầu cho đức vua yêu cầu mấy lượt, hoàng hậu cũng vẫn từ nan như trước: "Thôi thì để trẫm quy y với đức bổn sư, và đồng thời trẫm ban cho ái khanh một ân huệ, tùy ý ái khanh chọn lựa." Nghe vua chuẩn hứa, chánh hậu đáp: "Tâu đại vương, thần thiếp vui lòng nhận lãnh ân huệ vua ban. quốc vương Udena bèn đến chỗ Đức Bổn Sư đang ngự xin quy y với ngài, rồi cung thỉnh Tỳ Khưu Tăng Quang Lâm vào hoàng cung thọ thực. Sau cuộc lễ trai tăng liên tiếp 7 ngày, quốc vương phán bảo hoàng hậu Samawati: "Bây giờ Ái Khanh muốn được trẫm ân tứ vực gì, Ái Khanh cứ nói cho trẫm biết." Tâu đại vương, thần thiếp không cần dùng châu báu bạc vàng chi cả, thần thiếp chỉ xin chúa thượng ban cho ân huệ này là: chúa thượng thỉnh Đức Bổn Sư với 500 tỳ khưu hằng ngày vào hoàng cung để thần thiếp và các cung nhân được nghe thuyết pháp. Quốc vương bèn đảnh lễ Đức Bổn Sư rồi bạch rằng: bạch ngài, trẫm xin cung thỉnh ngài với 500 vị tỳ khưu hằng ngày vào thọ thực nơi đây để cho chánh hậu cùng đoàn cung nhân được dịp đảnh lễ và thính pháp. Tâu đại vương, đồng danh với chư Phật Như Lai, không nên đi mãi một chỗ nào, vì đại chúng ở khắp nơi còn đang ngóng đợi Như Lai. Bạch ngài, nếu vậy, xin ngài biệt phái một tỳ khưu đại diện cho ngài. Đức Bổn Sư bèn chỉ định đại đức Ananda. Từ đó về sau, mỗi ngày đại đức Ananda đều dắt 500 vị tỳ khưu vào hoàng cung thọ thực. Chánh hậu cùng đoàn cung nhân vẫn chăm lo sớt bát cúng dường và nghe kinh thính pháp đều đều không ngớt. Một hôm, sau khi nghe dứt thời pháp do đại đức Ananda thuyết, đoàn cung nhân phát tâm thành tín hết sức trong sạch, bèn dâng 500 lá y vai trái để cúng dường pháp bảo. Thứ y này rất quý, mỗi lá trị giá đến 500 đồng vàng. Khi thấy các cung nhân không còn một lá y quý báu nào hết, quốc vương phán hỏi: những y vai trái của các ái khanh để đâu? Chúng tôi đã cúng dường ngài đại đức. Đại đức đã nhận hết cả ư? Tâu chúa thượng, đại đức đã thu nhận hết cả. Quốc vương đến đảnh lễ đại đức Ananda và phán hỏi về các cung nhân cúng dường 500 lá y Uất Đà La Tăng. Khi đại đức xác nhận rằng các cung nhân có cúng dường và đại đức có thọ lãnh số y ấy, quốc vương bèn hỏi: bạch ngài, bấy nhiêu y đó há chẳng phải là quá nhiều lắm sao? Vậy ngài dùng làm gì cho hết? Tâu đại vương, ta chỉ thọ dụng vừa phải thôi, còn dư ra thì ta bố thí cho các vị mặc y cũ rách. Có y mới, các vị ấy sẽ dùng y cũ của mình làm gì? Họ sẽ bố thí cho những vị có y cũ rách hơn. Rồi các vị sau này sẽ làm gì với những y cũ rách của mình? Chư Tăng sẽ lấy làm tấm trải lót giường. Còn những tấm trải lót giường cũ, chư Tăng để làm gì? Chư Tăng sẽ lấy làm tấm trải lót dưới đất. Những tấm trải lót dưới đất cũ, chư Tăng để làm gì? Tâu đại vương, chư Tăng dùng làm dễ chùi chân. Dễ chùi chân cũ, chư Tăng để làm gì? Chư Tăng xé nhỏ ra, quết cho nhuyễn, rồi nhào lộn với đất sét để tô trên vách. Bạch ngài, nếu chư Tăng làm như thế, thì những vật cúng dường quý ngài quả thật không uổng chút nào. Tâu đại vương phải. Quốc vương phát khởi đức tin trong sạch, bèn hạ lệnh cho quân hầu mang thêm 500 lá y nữa đến cúng dường, đặt xuống bên chân đại đức Ananda. Tương truyền rằng, mỗi khi có 500 lá y quý giá, cúng dường thí chủ chia ra làm 500 phần dâng đến bên chân của đại đức, và đại đức thọ lãnh đủ 500 lần. Mỗi khi có 1.000 bộ y quý giá cúng dường, thí chủ chia ra làm 1.000 phần dâng đến bên chân đại đức, và đại đức thọ lãnh đủ 1.000 lần. Mỗi khi có 100.000 lá y quý giá cúng dường, thí chủ cũng chia ra 100.000 phần dâng đến bên chân đại đức, và đại đức cũng thọ lãnh đủ 100.000 lần. Nhưng y phát sanh đến đại đức vô số kể, không phải chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hay một đôi chục đâu. Theo truyền ngôn, khi Đức Như Lai niết bàn rồi, đại đức đi vân du ta bà khắp cõi Diêm Phù Đề, đến chùa nào đại đức cũng bố thí những y bát của mình cho tất cả tỳ khưu trong chùa ấy. Thử hỏi, đại đức nhờ tạo nghiệp gì trong quá khứ mà trong kiếp này có được y phát sanh dồi dào như thế? Tương truyền rằng, xưa kia trong một kiếp làm thợ dệt, đại đức có cúng dường một cây kim và một nắm vải vụn đến một vị Phật độc giác. Nhờ quả phước của sự cúng dường cây kim kiếp này, đại đức có được trí bát nhã. Nhờ quả phước của sự cúng dường vải vụn kiếp này, đại đức mới có được nhiều y như thế. nói về thứ hậu Magandhya từ khi thất bại trong các việc vu cáo, thấy chánh hậu cùng đoàn cung nhân chẳng những đã không bị thiệt hại mà còn được quốc vương trọng dụng thì càng đem lòng căm tức. Thứ hậu nghĩ thầm, cơ mưu của ta sắp đặt đều sai lạc hết, thật là hoài công vô ích, bây giờ ta phải tính sao đây? À, ta còn một cách này, chờ lúc quốc vương xuất thành, ngự đi du ngoạn, thứ hậu thảo bức mật thư gửi cho chú mình. Quốc trưởng mau đến cung của Samawati, mở cửa kho chứa vải và kho chứa dầu, rồi đem quấn vòng hết mấy cây cột, nhốt chung tất cả cung nhân vào một chỗ, khóa kín cửa cung phòng, bên ngoài cho một nhóm thợ máy, sắp đặt hỏa tiễn phóng vào, chừng lửa bốc cháy cung phòng, quốc trưởng lánh mặt đi. Chula Magandhya lập tức trèo lên cung điện của chánh hậu, mở các cửa kho, lấy vải nhúng vào dầu, rồi đem quấn vòng các cây cột. Khi ấy, chánh hậu Samawati cùng đoàn cung nhân súng nhau đến hỏi, quốc trưởng làm chi đó vậy? Tâu chánh hậu, quốc vương hạ lệnh phải quấn vải dầu vào hết mấy cây cột này, lệnh của vua ra thì thần chỉ biết tuân theo, chứ không dám bàn cãi chi cả. Xin quý lệnh bà đừng đến gần các cây cột này. Kế đó, quốc trưởng lùa hết cung nhân nhốt vào trong cung thất, khóa trái cửa lại, bên ngoài cho quân đốt lửa, dùng máy phóng hỏa, bắn xả vào các cung phòng, lửa cháy bốc lên ngùn ngụt. Thấy vậy, chánh hậu Samawati ban huấn từ phủ dụ các cung phi. Chị em chúng ta đã từng là những kẻ phiêu bạt lang thang trong vòng luân hồi sanh tử, từ đời vô thủy cho đến nay, dầu cho ngọn lửa hồng như thế kia có thiêu rụi thân xác chúng ta trong một kiếp này, cũng không thể nào chúng ta cắt đứt cái vòng tái sanh luẩn quẩn và chứng đắc tuệ giác chư Phật. Vậy chị em chúng ta hãy ráng chuyên cần, chớ khá dễ vui. Thế rồi, trong tòa hậu cung bừng bừng lửa cháy dậy trời, hoàng hậu Samawati cùng với các cung phi lấy sự thọ khổ làm đề mục tham thiền, gia công chuyên chú niệm, nên người đắc nhị quả, người đắc tam quả trong lúc lâm chung. Hay tin hỏa hoạn thiêu rụi chánh cung, có nhiều tỳ khưu sau bữa trai tăng hoặc đi khất thực rồi trở về đến chỗ ngự của Đức Thế Tôn đảnh lễ ngài và ngồi nép qua một bên. Khi đã ngồi yên, chư tỳ khưu bạch cùng Đức Thế Tôn: Bạch ngài, hôm nay trong lúc quốc vương Udena xuất ngoại ngự du, lửa cháy hậu cung, cả đoàn 500 vương phi có Samawati là chánh hậu đều thiệt mạng. Bạch ngài, các cung phi ấy đều là tín nữ, chẳng hay họ sẽ được chuyển kiếp siêu sanh về cảnh giới nào? Này các tỳ khưu, trong nhóm cận sự nữ ấy có người đắc Tu Đà Hường, có người đắc Tư Đà Hàm, có người đắc A Na Hàm. Này các tỳ khưu, tất cả các cận sự nữ ấy đều đắc thánh quả, không còn ai là phàm phu trong lúc lâm chung cả. Khi ấy, nhận xét cái chết vì hỏa tai của đoàn cung phi và chánh hậu không ngoài định lý nhân quả, Đức Thế Tôn cảm khái ngâm bài kệ sau đây: Thế gian liên kết bởi vô minh, chỉ thấy nhãn tiền cảnh sắc thinh, kệ dại đắm chìm trong biển tối, vì mang thủ chấp buộc theo mình, cho rằng thế giới lưu tồn mãi, người thấy không gì thoát tử sinh. Sau bài kệ, Đức Thế Tôn thuyết luôn một thời pháp tóm tắt như sau: Này các tỳ khưu, tất cả chúng sanh khi còn lang thang trong vòng luân hồi, nếu có chuyên cần mãi mãi thì tạo được phước nghiệp luôn luôn, còn nếu lúc nào dễ vui thì lúc ấy cũng tạo gây ác nghiệp vậy. Bởi thế, cho nên chúng sanh khi thì thọ vui, khi thì thọ khổ, đều do tiền nghiệp của mình trong kiếp này hoặc kiếp xa xưa. Quốc vương Udena đang ngự du, nghe tin phi báo cung điện của chánh hậu Samawati phát hỏa, bèn cấp tốc hồi loan để đốc thúc việc cứu chữa. Quốc vương ngự về đến nơi thì đã muộn, tòa chánh cung đã bị hỏa thiêu, chỉ còn trở lại những đống tro tàn. Lòng buồn rười rượi, quốc vương ngồi phịch trên chiếc cẩm đôn, quần thần súng nhau khuyên giải, quốc vương vẫn lặng thinh. Càng tưởng nhớ đến ân đức của người quá cố, quốc vương càng thêm ảo não, tự hỏi: Kẻ nào ác tâm gây ra cảnh chia lìa tan tóc này đây? Chắc có lẽ thứ hậu Magandhya, chớ không phải ai đâu xa lạ. Tuy hiểu biết như thế, nhưng quốc vương lại nghĩ thầm: Nếu dùng biện pháp hăm he, tra tấn, sợ e thứ hậu không chịu khai ngay. trẫm phải dùng mẹo mà tra hỏi một cách êm thấm mới mong tìm ra manh mối được. Nghĩ rồi, quốc vương đổi buồn làm vui, phán bảo các quan cận thần tư vấn rằng: "Chư hiền khanh, lúc trước trẫm ăn ngủ không yên, ngày đêm cứ phập phồng lo sợ, vì trẫm nghĩ Samawati đang rình rập mong chờ cơ hội để ra tay hành thích trẫm. Bây giờ Samawati thác rồi, trẫm mới vững dạ yên lòng tuệ hưởng một đời hạnh phúc." "Tâu chú thượng, việc này do kẻ nào gây ra vậy?" "Chắc là do một người nào đó có lòng yêu mến trẫm." Thứ hậu Magandiya đứng gần đó nghe quốc vương đáp lời như vậy thì vội vã tâu rằng: "Tâu chú thượng, việc này do tay thần thiếp gây nên, chớ ngoài thần thiếp ra không ai có thể làm được. Thần thiếp đã triệu quốc trượng vào cung và ra lệnh cho quốc trượng thi hành việc ấy." Quốc vương phán: "Trừ ái hậu ra, trẫm không còn ai thật lòng yêu quý trẫm. Ái hậu ơi, trẫm phát tâm trong sạch, muốn ban bố cho ái hậu một ân huệ. Vậy ái khanh hãy triệu cả gia nhân quyến thuộc của ái hậu vào đây." Thứ hậu bèn gửi thư kêu gọi thân nhân: "Đức vua phát tâm trong sạch đối với ta, ngài sẽ ban bố ân huệ, tất cả bà con hãy đến cho mau." Những gia nhân của thứ hậu Magandiya lũ lượt kéo nhau vào hoàng cung, đều được quốc vương ban thưởng rất trọng hậu. Thấy vậy, nhiều người không phải quyến thuộc của thứ hậu cũng ráng lo lót để được chứng nhận là gia nhân của Magandiya để vào cung lãnh thưởng. Sau khi đã kiểm kê gia nhân của thứ hậu Magandiya, quốc vương ra lệnh bắt hết những người ấy trói lại, dẫn họ ra chỗ sân ngự, xô họ xuống ngồi dưới những hố cá nhân đã đào sẵn, rồi lắp đứt lại, rải rơm lên trên và châm lửa đốt. Khi lửa bén cháy da tội nhân, quốc vương truyền lệnh lấy cây sắt kề qua kề lại nhiều lượt để phân thay họ ra từng mảnh. Còn thứ hậu Magandiya cũng bị quốc vương ra lệnh lấy dao bén lóc hết những mảng thịt nạc trong người của thứ hậu, bỏ vào chảo dầu sôi chiên chín như bánh cam, rồi bắt thứ hậu phải ăn. Một hôm trong phòng pháp hội, nhưng khi nhắc đến vụ hỏa thiêu hậu cung, chư tăng đồng kết luận rằng: "Này các đạo hữu, thật là không hợp lý. Khi những tín nữ có những đức tin trong sạch như thế, sao lại phải hứng chịu cái chết thê thảm như thế?" Đức Thế Tôn ngự đến phán hỏi: "Này các tỳ khưu, các ông ngồi thảo luận việc chi đó?" Bạch ngài: "Như thế, như thế." Nghe chư tăng đáp xong, Đức Bổn Sư dạy rằng: "Này các tỳ khưu, trong kiếp này đoàn cung nhân của Samawati là chánh hậu tử nạn như thế là vì họ trả quả của nghiệp tiền khiên, chớ không có chi lạ. Bạch ngài, xin ngài từ bi hoan hỷ dạy rõ tiền nghiệp của họ cho chúng con được biết." Nghe chư tăng yêu cầu, Đức Thế Tôn bèn nhắc lại tích xưa: "Thời quá khứ, dưới triều đại của quốc vương Brahmadatta, có 8 vị Phật độc giác đóng đô tại thành Varanasi, hằng ngày ngự đến thọ thực trong vương cung, 500 cung nữ lo việc hộ độ chư Phật. Khi 7 vị Phật ngự về núi Hy Mã, còn một vị ở lại đang ngồi nhập đại định trong một đám cỏ rậm gần bên bờ sông. Một hôm, nhưng thấy chư Phật đi vắng, quốc vương dắt đoàn cung nữ xuống sông để bơi lội. Các cung nữ ham vui đắm mình dưới nước cả ngày. Đến khi lên bờ, họ cảm thấy lạnh run nên muốn nhóm lửa để hơ cho ấm. Chúng ta đi kiếm lửa nhúm." Nói rồi, họ kéo nhau đi tìm chỗ nọ, chỗ kia, đưa mắt lục soát tứ phía, trông thấy đám cỏ rậm rạp, tưởng là đám cỏ không. Họ bèn châm lửa đốt, rồi đứng xúm xích quanh để hơ. Khi đám cỏ cháy rạp xuống, các cung nữ mới thấy Đức Phật Độc Giác ngồi yên trong đám lửa. Họ hoảng sợ kêu bảo nhau: "Thôi chết rồi, chết mình rồi chị em ơi. Đức Phật Độc Giác của quốc vương mà chết cháy, quốc vương hay được thì chị em mình chắc không toàn tánh mạng. Bây giờ đã trót lỡ như thế, chúng ta phải thiêu ngài luôn cho mất tích." Thế là cả đoàn 500 cung nữ rối rít chạy túa ra đi, quơ củi khô gom lại chất thành một đống cao lớn. Họ châm lửa đốt củi rồi bỏ đi, yên chí là lần này chắc ngài sẽ cháy tiêu mất xác. Các cung nữ ấy ban đầu không có tác ý, nhưng bây giờ thì họ cố ý, vì lẽ đó họ phải mắc nghiệp quả về sau. Tuy nhiên, dầu họ có gom cả trăm cả ngàn khúc củi chất đóng rồi đốt cháy bừng lên, họ cũng không làm cho Đức Phật Độc Giác đang nhập đại định phải bị tác hại hay nóng nảy một chút nào. Bởi vậy, đến ngày thứ 7, Đức Phật Độc Giác xuất định ra đi bình yên vô sự, do ác nghiệp đã tạo, các cung nữ bị sa vào hỏa ngục, bị lửa thiêu trong nhiều trăm ngàn năm. Do quả còn dư, khi tái sanh lên làm người, họ còn bị chết cháy cả trăm kiếp, và kiếp chót này, họ bị hỏa thiêu trong tòa hậu cung như thế. Đó là do tiền nghiệp của họ vậy. Nghe dứt tích này, Chư Tăng hỏi Đức Bổn Sư, bạch Ngài, còn cô Khujutara, do ác nghiệp gì mà cô bị tật gù lưng? Do thân nghiệp gì mà cô có trí tuệ đại bát nhã? Do phước nghiệp gì cô chứng quả vị Tu Đà Hường? Và do ác nghiệp gì cô phải chịu làm nô tỳ cho người khác? Này các tỳ khưu, cũng dưới triều đại của quốc vương Brahmadatta đó, ở tại thành Varanasi, có một vị Phật độc giác có tật hơi gù lưng. Khi ấy có người nữ là người phục dịch cho Đức Phật, lấy cái mền nỉ làm y trùm, lại lấy cái chén chung làm bát bằng vàng, giả cách gù lưng, nhái theo Đức Phật độc giác cho mọi người coi chơi và nói: Đức Phật độc giác của chúng ta có tướng đi như vậy, như vậy. Do quả nghiệp của ác hành ấy mà cô Khujutara phải mang tật gù lưng. Khi chư Phật vào vương cung thọ thực lần đầu tiên, quốc vương thỉnh các ngài an tọa xong, cho người thỉnh bát không của các ngài đơm đầy cơm trắng, rồi đem dâng trở lại. Cơm nóng quá khiến chư Phật phải trở tay liền liền. Thấy vậy, cô phục dịch lấy 8 chiếc vòng tay bằng ngà của mình đem dâng chư Phật và bạch: xin các ngài để bát lên trên cái vòng này mà bưng. Chư Phật lấy vòng ngà lót kê đít bát, rồi nhìn cô cung nữ. Cô hiểu ý chư Phật nên bạch: bạch các ngài, chúng con không cần dùng những chiếc vòng ấy, xin dâng đức luôn đến các ngài cứ nhận lấy đi. Chư Phật độc giác nhận lãnh các vòng tay ngà, ngự luôn về núi Nanda Mulaka. Cho tới ngày nay, những chiếc vòng ngà ấy vẫn còn nguyên vẹn. Do thiện nghiệp ấy, bây giờ cô Khujutara có trí đại bát nhã, thông suốt tam tạng, và do phước báu của sự phục dịch chư Phật độc giác, cô chứng đắc Tu Đà Hường. Trên đây là tiền nghiệp của cô Khujutara có trí đại bát nhã, thông suốt tam tạng, và do phước báu phục dịch chư Phật độc giác, cô ta chứng đắc Tu Đà Hường. Còn đây là tiền nghiệp của nàng Khujutara trong thời kỳ không có Đức Phật độc giác. Đến thời Đức Phật Tổ Kassapa, Ca Diếp, cô là một tiểu thư của ông trưởng giả thành Varanasi. Một buổi chiều kia, cô đang ngồi soi kiến để tự trang điểm. Khi ấy, có một tỳ khưu ni là bậc lậu tận A-la-hán quen thân với tiểu thư đến nhà để thăm. Các tỳ khưu ni A-la-hán thường hay đến viếng thăm những gia đình hộ độ mình vào buổi xế chiều. Ngay phút ấy, cô không có tớ gái nào đứng hầu gần đó để làm tay sai cho cô tiểu thơ cả. Khi ấy, vị tỳ khưu ni đến, tiểu thư nói: con xin đảnh lễ sư cô, xin sư cô hoan hỷ trao dùng cái hộp nữ trang qua cho con. Sư cô nghĩ thầm: nếu ta không lấy cái hộp này trao qua cho tiểu thơ, thì cô ấy sẽ buộc oan trái với ta, và rồi về sau cô ta sẽ đi địa ngục. Còn nếu ta làm theo lời cô, thì cô sẽ làm tôi tớ trong đời vị lai. Thà để cô phải làm tôi tớ cho người, còn hơn là để cô phải chịu thiêu đốt trong cảnh địa ngục. Quán xét thấy rõ nguyên nhân như thế, vị tỳ khưu ni lậu tận bèn lấy cái hộp đồ nữ trang trao qua cho cô tiểu thơ. Do tiền nghiệp đã sai khiến một vị A-la-hán mà cô Khujutara phải mang kiếp làm kẻ tôi đòi vậy. Qua ngày sau, chư tăng lại nhóm trong phòng pháp hội, câu hỏi sau đây được nêu lên. Một nhóm 500 phụ nữ có nàng Samawati đứng đầu bị hỏa thiêu trong tòa hậu cung. Một nhóm nữa gồm các quyến thuộc của bà Magandhya bị ủ rơm đốt giấy rồi bị cây sắt phân thay. Bà Magandhya bị lóc xẻo thịt chiên trong chảo dầu. Trong số người trên đây, những ai đáng gọi là còn sống, những ai đáng gọi là đã chết? Đức Bổn Sư ngự vào phòng nhóm phán hỏi chư tăng: này các tỳ khưu, các thầy đang thảo luận việc chi đây? Bạch Ngài, việc như vậy, như vậy. Nghe chư tăng đáp xong, Đức Thế Tôn phán bảo rằng: này các tỳ khưu, những kẻ giải đãi biến nhát, dầu cho còn sống 100 năm nữa cũng đáng gọi là đã chết. Những người chuyên cần tinh tấn, dầu cho chết rồi cũng vẫn như còn sống y nhiên. Cho nên Magandhya sống cũng vậy, chết rồi cũng vậy, đều đáng gọi là tử vong. Còn 500 cung nữ của Samawati đứng đầu, tuy đã chết nhưng cũng đáng gọi là đang còn sống. Quả thực vậy, các tỳ khưu, những người chuyên cần không đời nào chết đi. Nói rồi, Đức Thế Tôn ngâm liên tiếp ba bài kệ: chuyên cần là lộ trường tồn, buông lung là lộ đưa hồn âm cung, người cần chuyên sống vô cùng, kẻ buông lung sống lâm chung khác nào. Hiền nhân biết rõ thấp cao, cần chuyên thủ phận dám nào buông lung, cần chuyên ngày tháng thun dung, an vui tự tại sánh cùng thánh nhân. Nhờ tu thiền định tinh cần, ngày đêm tinh tấn trí nhân siêu phàm, chứng ngay vô thượng niết bàn, não phiền vũ sạch, tịnh an cõi lòng. Chú giải: Appamado, sự chuyên cần không buông lung. Trong câu kệ này, Đức Thế Tôn nêu rõ sự lợi ích lớn lao mà người tu tập chuyên cần hằng đạt được, và một khi đạt được sự lợi ích lớn lao, tức là niết bàn ấy rồi, hành giả hằng trú vững trong đó. Quả thật, dầu cho ai có dày công học hết Phật ngôn trong toàn bộ tam tạng rồi đem ra thuyết giảng, cũng không đem được sự lợi ích bằng người chuyên cần tu tập. Bởi thế, Đức Phật có dạy rằng: này các tỳ khưu, ví như ta đem dấu chân voi mà so sánh với bất cứ dấu chân nào khác của các giống thú rừng, thì ta thấy dấu chân voi bao giờ cũng to lớn vượt bậc, lấn át tất cả các dấu khác. Cũng như thế, này các tỳ khưu, nếu ta đem pháp chuyên cần mà so sánh với bất cứ những thiện pháp nào chẳng hạn, thì bao giờ chuyên cần Appamado cũng là sự lợi ích to lớn vượt bậc, lớn hơn những thiện pháp khác. Người mà không xa lìa pháp, ghi nhớ đến sự lợi ích ấy, có tâm thường trú trong chánh niệm, gọi là người chuyên cần vậy. Amatang Padang, con đường bất tử. Đức Thế Tôn dùng danh từ bất tử Amatang để ám chỉ niết bàn là cõi vô sanh, vì nơi đó không có sự sống chết, cho nên gọi là cõi bất tử. Con đường đưa đến cõi bất tử, con đường mà hành giả cần noi theo để đạt đến cõi bất tử, Đức Thế Tôn gọi là con đường bất tử Amatang Padang. Pamado, giải đãi, là sự lười biếng, sự phóng dật, sự buông lung dễ vui. Tiếng này chỉ trạng thái của người bỏ mất pháp ghi nhớ, thường hay quên, mà ta quen gọi là lãng trí. Machunopadang, lộ suy vong. Machu là cõi chết, chỗ tử vong. Padang là con đường lối đi, đạo lộ. Quả nhiên giải đãi, Pamato, không vượt qua khỏi biển luân hồi, chỉ lẫn quẩn trong vòng sanh tử, sanh ra để mà chết mãi vậy thôi. Con đường đưa kẻ giải đãi đến chỗ suy vong gọi là lộ suy vong, Machuno Padang, Appamatta. Những người chuyên cần, tức là những người có chánh niệm, luôn luôn có đầy đủ pháp ghi nhớ đến điều lợi ích lớn lao. Namiyanti, chẳng chết. Ta không nên nghĩ tưởng là họ chẳng già, không chết. Vì thật ra, chẳng có chúng sanh nào không già, không chết cả. Những người dễ vui thì bất chấp thiện ác, hành động của họ vô giới hạn, họ không có lý tưởng chánh kiến, cho nên họ không thoát khỏi con đường sanh tử triền miên. Dầu họ đang còn sống thì cũng kể như họ đã chết rồi vậy. Còn những người chuyên cần, gia công nỗ lực, chứng đắc đạo quả một cách mau chóng thì khỏi phải tái sanh kiếp thứ nhì, thứ ba. Cho nên, dầu họ đang còn sống hay là họ đã chết, cũng đáng gọi là chẳng chết vậy. Yepamatta Yathamatta, những kẻ biến như đã chết, những chúng sanh nào lười biếng, giải đãi thì sống cũng như không. Ta có thể xem họ như đã chết vì lười, cũng như xác chết vì đã đứt mạng căn, như khúc củi mục, không có tâm thức. Nếu là người tại gia, họ chẳng hề khi nào có ý nghĩ khắc kỷ lợi tha, chẳng hạn như ta sẽ bố thí vợ con, ta sẽ thọ trì ngũ giới, giữ bát quan trai giới. Nếu là người là xuất gia, họ chẳng hề phát tâm nhẫn nại, cầu tiến, chẳng hạn như ta sẽ hầu hạ thầy tế độ, thầy tiếp dẫn hoặc các đại đức cao tăng, ta sẽ giữ hạnh đầu đà, ta sẽ hành thiền. Do các lý đã nêu, Đức Thế Tôn mới thuyết câu kệ ngôn trên đây vậy. Etang Visesato Nyatoa, nhờ giác tri như thế, nghĩa là biết rõ ràng, kẻ giải đãi không thể nào thoát khỏi vòng sanh tử, còn người chuyên cần thì chắc chắn là sẽ thoát khỏi biển luân hồi. Appamadamhi Bandita, các bậc trí chẳng buông lung, hiền nhân hay trí giả là những bậc thông minh trí tuệ, tự mình kìm lấy mình, đã không dám buông lung mà còn tinh cần thêm lên mãi mãi, các bậc ấy biết rõ hai con đường sanh và tử đã nêu trong hai câu kệ đầu. Appamade Pamudanti, mãi chuyên cần hoan hỷ, là các bậc hiền trí biết rõ lý trên, hằng hoan hỷ vui thích thỏa mãn trong sự chuyên cần. Ariyanang Gocharerata, cõi thánh được thun dung, các vị hoan hỷ trong sự chuyên cần, càng ngày càng tinh tấn thêm, ác được hưởng sự an vui tịnh lạc, tự tại ung dung trong cảnh giới thiền định đạo quả của bậc thánh nhân, gọi là cõi thánh của hàng tinh văn đệ tử Phật độc giác và chư chánh đẳng giác, gồm có 4 chỗ niệm, 37 pháp trợ đạo và 9 pháp siêu thế. Tejayino, người tu thiền định, chỉ các bậc hiền trí, hằng tu tập theo hai pháp hành thiền định Samadhi và chỉ quán Samatha Vipassana để đắc thiền định và đạo quả bằng cách định tâm trên đối tượng gọi là bát thiền và pháp quán sát ba tướng vô thường, khổ não, vô ngã gọi là minh sát Vipassana. Satatika, chuyên, từ khi xuất gia về sau, hành giả cứ một mực tinh tấn, chuyên cần rèn luyện tâm mãi cho đến bao giờ chứng đạt A-la-hán quả mới thôi. Nichang Dakhaparakama, hằng tinh tấn dụng công, pháp nào mà ta cần nên chứng đắc với sức mạnh, với sự hăng hái, với sự cố gắng của một người nam, nếu chưa chứng đắc pháp ấy, ta nhất định chưa đình chỉ sự tinh tấn. Nhờ quyết tâm như thế, bậc hiền trí không thối chuyển trên đường hành đạo và hằng tinh tấn nỗ lực, không bỏ dở sự công phu. Phusanti, chứng đạt. Trong Phật giáo có hai danh từ dùng để chỉ sự chứng đắc đạo quả là tuệ chứng Jnana Phusana và dị thục chứng Vipaka Phusana. Nói về 4 đạo Chattari Magga thì gọi là tuệ chứng, nói về 4 quả là dị thục chứng Chattari Phalani, 4 quả. Nơi đây Đức Phật thuyết về dị thục chứng, câu nói các bậc trí tuệ hằng làm cho thấu rõ niết bàn bằng thánh quả. Ariya Phalena Nipanang Sachi Karunta đồng nghĩa với câu do nơi dị thục chứng Vipaka Phusanaya của thánh quả ấy mà các bậc hiền trí đi ra Pandita làm cho thấu rõ niết bàn. Yoga Khemang Anuttaranti, thoát phiền trược vô thượng. Yoga nơi đây chỉ cho 4 cái ách mà chúng sanh bị trói chặt vào, càng làm cho họ chìm đắm mãi trong biển sanh tử, là nguyên nhân của mọi phiền não nhiễm ô. Đó là dục ách, Kama Yoga, hữu ách, Phawa Yoga, kiến ách, Ditthi Yoga và vô minh ách, Avijja Yoga. Khe măng là an toàn, tự tại, không còn lo sợ vì đã thoát khỏi 4 ách. Anuttarang là vô thượng vô song, vì Niết Bàn là pháp cao thượng quý báu hơn tất cả các pháp thế gian và siêu thế gian. Sau thời pháp của Đức Thế Tôn, có nhiều người đắc chứng thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả, kỳ dư đại chúng thính pháp đều hưởng được sự lợi ích. Dịch giả cẩn đề. Sanh tử hai đường, hệ ở đâu, mưu cao chi lắm, họa càng sâu, khổ vui nhớ xét, nhân tiền nghiệp, lành dữ chờ xem, quả đáo đầu, trắng cỡ ma phi, sao Phật gớm, đen như ô hậu, lại vua cầu, ai người trí tuệ, ham thinh sắc, thánh đức miên trường, mặt bể dâu. Dứt tích hoàng hậu Samawati. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.